cái cõi của Đức A Di Đà, hoặc là được giảng sanh về những cái cõi trời tùy theo cái công đức mình tu. Như vậy là hôm nay nghe như thầy nói thầy mừng lắm, nghe thầy rất là mừng, bởi vì đó là một cái lòng tin mà nó giúp cho chân tịnh lấy được cái cái khí lực cũng như cái tâm thể của mình trở lại. Có thể nhờ cái vấn đề này mà chân tịnh có thể sống dai thêm, có thể nhiều khi đâu có biết được, có thể thọ hơn 100 tuổi sao, phải không chân tịnh? Nam mô A Di Đà Phật. Trong gom còn là những cái bậc mà thức giả lo tu không à, thành là thầy rất là quý mến. Thầy hỏi thăm TD 87, hôm rày TD 87 hết bệnh chưa? Từ lúc mà lên gặp thầy nói bệnh quá rồi, từ đó sau rồi cái thầy không gặp nữa. Bây giờ TD 87 đã thật sự khỏe chưa? A Di Đà Phật lành thai. Như thầy nói được cái ca lời này là cái lời rất là hay, là một cái sự xúc tiến, sự tinh tấn cho tất cả mọi Phật tử trong gương. Nếu mà đạo Phật là cứu khổ tất cả mọi bệnh như vậy thì rất là thắng diệu. Mà thầy cũng nghĩ rằng đạo Phật có thể cứu được, bởi vì cái tâm linh, cái nguồn cảm tâm linh là nó sanh ra cái sự đau khổ của thân, và nó sinh ra tất cả những bệnh tật của thân. Nếu mà tâm linh mình trở lại được cái sự an tịnh thì tất cả những bệnh tật của thân từ từ nó được tiêu trừ. Cái điều đó rất là dễ hiểu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì mừng lắm đó Duy Thị. Như vậy thì Duy Thị với chân tịnh cố gắng cùng với nhau để mà tu học. Trong cái kiếp này thầy nghĩ rằng nếu mà hai vị mà cố gắng tu thì chắc chắn là hai vị đều đạt được cái sở nguyện hết. Vị nào muốn vào trong cái bậc thấm vị nào thì cũng có thể đắc được, bởi vì cái tinh tấn và cố gắng là cái căn bản. Mà mình bước được vào ở trong cái căn bản đó là tự nhiên mình được cái sự siêu thoát lên, siêu phàm nhập thánh. Diệu Lạc, hôm qua con nói với thầy con bữa nay con bận, mà bữa nay con cũng cố gắng con vô, như vậy tốt lắm đó Diệu Lạc. Mô Phật rất là tốt. Diệu Lạc từ lúc mà vào trong gươm học đạo rồi thì thầy thấy rằng mỗi ngày có cái sự tấn quá, một sự tinh tấn. Đó là mặc dù mình chưa đắc thần thông hay mình chưa đắc được những cái sự an lạc, nhưng mà cái sự tinh tấn nó đã biểu lộ cho mình có cái nghị lực, và biểu lộ cho cái tâm của mình nó có sự siêu thoát về cái vấn đề mà tu học cao lên. Thầy chúc mừng cho Diệu Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Chân Nguyên, con có gọi chân Thổ không? Chân Thổ hôm qua cũng không có, bữa nay con gọi chân Thổ coi có chân Thổ có lên không. Tại vì trong cái làm đạo tràng của tu chú Thủ Lăng Nghiêm đó, chân Thổ cũng chưa có hiểu. Bữa có gọi cho thầy mà thầy nói rằng để hôm nào tới cái phần giảng đó thầy giảng chung cho quý Phật tử cùng chân Thổ được nghe. Chân Hữu, hôm nay chân Hữu bớt bệnh chưa? Hôm qua thì thầy thấy chân Hữu bệnh quá, nhưng mà cũng cố gắng biên lên 16 vị Phật ở thập phương thế giới. Như vậy là cái sự tinh tấn vô cùng tận. Hôm nay thì thầy hỏi thăm chân Hữu bớt chưa? A Di Đà Phật. Bữa nay có thể cầm mai để mà nói chuyện được chưa? A Di Đà Phật. Thầy thấy quý vị trong gương thầy rất là quý mến, bởi vì thầy biết rằng quý vị là những cái bậc mà thiện tri thức, những bậc mà cố ý tu để mà rốt ráo là thoát cái sự sanh tử luân hồi. Do đó quý vị cố gắng lên. Trong tương lai, ví dụ thầy không còn trên bao thoát nữa, thầy không còn giảng đạo trên đây nữa, thì quý vị vẫn cố gắng để tu. Bởi vì nhiều khi có những cái vấn đề mà thầy cần phải lên giảng trên bao thoát để thầy làm cái việc Phật sự của tại chùa đó. Do đó nếu mà thầy không có lên nữa thì quý vị cũng phải cố gắng tu, chứ không phải có thầy quý vị tu mà rồi không có thầy quý vị không tu. Bởi vì đường tu không phải là một ngày một bữa, mà cái đường tu là suốt một cái đời của mình. Có tu như vậy thì thầy chắc chắn rằng quý vị sẽ siêu phàm nhập thánh, đạt những cái quả vị thánh. Và nếu mà cố gắng hơn nữa thì quý vị có thể thoát khỏi cái sinh tử luân hồi, và quý vị có thể đắc những cái thánh vị cao. Cố gắng lên, thầy khuyên quý vị nha. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật lành thai chân Hữu. Cái lời nhẹ nhàng là cái lời mà có thể giúp cho chúng sinh nó thanh tịnh chứ. Bởi vì mình nhẹ nhàng thì chúng sinh thương cảm, mà sự thương cảm là cái tình thương, mà tình thương nó càng nhiều thì cái lòng nó càng thanh tịnh nha. Chứ không phải là nghe cái giọng nhẹ nhàng rồi bớt thanh tịnh. Nam Mô A Di Đà Phật. Trước khi để thầy chờ đợi cho Nguyên gọi một vài Phật tử nữa đến để thầy giảng về cái công đức và cái đàn tràng của thần chú Phụ Lăng Nghiêm, thầy muốn đọc một cái đoạn mà của các vị cư sĩ mà đi hỏi đạo với các vị thiền sư, để cho quý vị nào trong room mà có thích tu về thiền đó nghe thì có thể trao vòi cái tâm trí, và có thể nhiều khi trong cái câu hỏi này nó cũng là cái câu hỏi mà nó trùng hợp những cái điều nghi của mình, thì khiến mình có thể được minh tâm kiến tánh. Do đó để thầy đọc một cái đoạn của vị cư sĩ cho quý vị nghe. Quý vị lắng tâm nghe cho kỹ nha. Có một vị cư sĩ đến ở một cái thiền viện, và vị cư sĩ hỏi một vị thiền sư như thế này: Kính bạch thiền sư, Phật tánh là vô sanh, vậy Phật tánh từ chỗ nào đến? Nếu Phật tánh từ vô sanh đến, lúc đang dụng công khởi niệm là sanh, niệm dứt là chẳng sanh, tức là Phật tánh vô sanh. Dụng công như thế này có hợp với cách tu của thiền tâm không? Thầy lặp lại lần nữa để cho quý vị nghe rõ câu hỏi. Có một vị cư sĩ hỏi thiền sư như thế này: Phật tánh là vô sanh, vậy Phật tánh từ chỗ nào đến? Quý vị nghe kỹ ha, Phật tánh là vô sanh, vậy thì Phật tánh này nó từ chỗ nào đến? Nếu Phật tánh từ vô sanh đến, lúc đang dụng công khởi niệm thì là sanh, niệm dứt là chẳng sanh, tức là Phật tánh vô sanh. Con dụng công như thế này hợp với các cách tu thiền tông hay không? A Di Đà Phật. Trong đây có vị nào trả lời được câu hỏi này không? Có vị nào tu về thiền trả lời được câu hỏi này không? Thầy thấy trong đây có TD 87 nè. Rồi ở đây có Chân Hữu nè. Rồi ở đây có Như Thị, là những bậc mà tu về thiền không hả? Câu hỏi này quý vị trả lời nổi không? Trong này có vị nào có một cái ý kiến về thiền tâm có thể được giơ tay lên trả lời câu hỏi này cho thầy. Cư sĩ hỏi: Phật tánh là vô sanh, vậy Phật tánh từ chỗ nào đến? Nếu Phật tánh từ vô sanh đến, thì lúc con đang dụng công khởi niệm thì là sanh, niệm dứt là chẳng sanh. Thế là Phật tánh vô sanh, dụng công như thế này có hợp với cách tu của thiền tông hay không? A Di Đà Phật. Có vị nào giơ tay trả lời câu hỏi này không? A Di Đà Phật. Thầy chào Brahma. Nếu mà quý vị không trả lời thôi, sư đọc cái câu trả lời của thiền sư cho quý vị nghe nha. Thiền sư trả lời: Phật tánh là như như bất động, bổn lai vô sinh nên vô diệt. Theo lời giải thích và sự tu của ông thì Phật tánh biến thành có sanh có diệt rồi. Dụng công như thế này giống như lão tử đã nói: vạn vật sanh nơi hữu, hữu sanh nơi vô, ấy là con đường luân hồi. Quý vị nghe rõ ha, vạn vật sanh nơi hữu, hữu sanh nơi vô, ấy là con đường luân hồi. Phật pháp mà muốn siêu thoát luân hồi, đâu còn muốn chui vào luân hồi như ông vậy. Dụng công như ông thì thành người tiểu thừa, nhị thừa, nhà lý học chẳng hợp với thiền tông. Vô sanh của ông nói tức là hầm sâu vô minh đen tối. Ông hãy dùng niệm hướng vào chỗ vô sanh phát khởi nghi tình, nhìn thẳng đi như là một ngọn đao đâm vào phá tan được vô thủy vô minh, thì liền thấy Phật tánh, chứng vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn nghĩa là Phật tánh chẳng sanh chẳng diệt, vạn tượng trang nghiêm, muôn đức tròn đầy. Khi ấy thì vũ trụ vạn vật tất cả đều biến thành Phật tánh. Quý vị nghe, quý vị có hiểu không? Bởi vì ông cư sĩ này đó, ông thì ông cũng biết rằng, ông học thì ông biết rằng cái Phật tánh, có nghĩa của Phật tánh là vô sanh. Nhưng mà trong khi ông dụng công đó, thì ông không có nằm ở trong cái niệm vô sanh được, mà ông có lúc ông khởi niệm, và có lúc thì ông lại dứt niệm. Do đó khi mà khởi niệm và dứt niệm, tất nhiên là nằm ở trong cái hữu tướng, chứ chưa phải là vào ở trong cái vô sanh. Bởi vì vô sanh thì mình không còn cái niệm khởi, và mình cũng không còn niệm dứt, gọi là vô sanh. Ở đây vẫn còn niệm sinh và dứt cái niệm sinh. Tất nhiên là cái người cư sĩ này đang dụng công mà chưa có nhập vào ở trong cái tâm thể của chân tâm được. Do đó Nếu mà mình tu theo cái niệm khởi có sinh có diệt này thì như thế nào? Thì tất nhiên là cái tâm của mình nó sẽ theo cái niệm sinh diệt này mà nó phải đi luân hồi. Bởi vì cảnh giới luân hồi là cảnh giới có sinh có diệt. Còn nếu mà muốn đạt vào trong cái trạng thái vô sinh thì cái người ngồi thiền đó mình phải dùng cái tâm của mình chú tâm vào ở trong cái bản thể của cái vô niệm này. Mình nhìn càng ngày càng lâu, trí tuệ mình nó càng ngày nó càng phát. Nó phát đến một cái giai đoạn là nó phá vỡ đi cái sự vô thủy vô minh này. Thì lúc đó tất cả những lời nói, tất cả những việc làm, tất cả những cái ý tưởng của mình nó đều biến thành Phật tánh hết. Lúc đó nó không gọi là vọng tưởng nữa mà nó đều là Phật tánh hết. Do đó nếu mà trường hợp quý vị nghĩ rằng Phật tánh có nghĩa là dứt tất cả thì làm sao Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngài có thể thuyết được 12 bộ kinh mà đến bây giờ tất cả quý vị đều được ngồi để mà nghe và để được mà đọc tụng. Tất nhiên là khi mà Đức Phật đã phá vỡ tất cả vô minh thì tất cả những ngôn từ, những cái chánh ngữ, những cái kêu là kiến văn tri giác nó đều biến thành Phật tánh hết. Lúc đó thì lời nói của Đức Phật là từ chân tâm mà ra, còn lời nói của chúng sinh là từ vọng tưởng mà ra. Hai cái nó khác biệt nhau rõ ràng. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, cái hầm sâu ra đen tối này thì nó không phải là không. Bởi vì khi mà cái người mà vào ở trong cái hầm sâu đen tối này đó, khi họ vào trong cái trạng thái không này đó thì họ đã bật lời rồi. Nhưng mà bật lời thì chưa hẳn là phải là người chứng. Mà người chứng có nghĩa là đã bật lời rồi, nhưng mà đến một cái giai đoạn nào đó thì tất cả ngôn ngữ của mình nó vẫn còn tồn tại, nhưng mà nó xuất phát từ chân tâm chứ không xuất phát từ vọng tưởng. Nam mô A Di Đà Phật. Bởi vậy thầy đã giảng với quý vị tại sao những bậc Bích Chi Phật, những bậc mà Phật độc giác Phật, các ngài thường thị hiện thần thông mà các ngài không bao giờ dùng pháp, là tại vì các ngài đang nằm ở trong cảnh giới không. Khi mà các ngài nằm ở trong cảnh giới không thì tất cả các pháp nó tịch diệt, do đó không thể thị hiện được pháp, mà chỉ là thị hiện được những cái diệu dụng của chân tánh bằng thần thông. Quý vị nghe rõ chưa? Đó là cái chỗ đó. Còn Đức Phật đó, khi mà ngài đã phá được cái nhân không, ngã không rồi, ngài đi thẳng vào ở trong cái chân tánh, và Đức Phật đạt được cái chân tánh thì lúc đó tất cả những cái thấy nghe hay biết của ngài nó đều trở thành cái Phật tánh hết. Cái không giống như mình. Mình bây giờ là thấy nghe hay biết của mình là do vọng tưởng của chúng sinh mà nó sinh ra, chứ nó không phải là từ chân tâm nó xuất hiện, nó luôn xuất ra. Thành ra quý vị tu, quý vị nên nhớ rõ cái điều này. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thì thầy mời Trân Nguyên lên để tiếp tục giảng về cái công đức của Thủ Lăng Nghiêm. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Trân Nguyên xin đề hữu ngồi nghe ngắn lại và chuẩn bị nghe lời giảng kinh của thầy ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Con xin kính cẩn thầy niệm hồng nhân của chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy xin mời sư cô cùng tất cả chư đại chúng chắp tay để đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là người đã tìm ra phương pháp để mà cứu thoát muôn loài chúng sinh trên cái mười phương thế giới. Quý vị cùng thầy niệm hồng danh của ngài. Pháp duyên vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiên nhân chi đạo sư, tử sanh chi từ phụ, nhất niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp, xứng dưỡng ngược tan tháng ở trước mặt năng thần. Mô Phật. Thầy vừa lãnh lễ Đức Bổn Sư xong, bây giờ thầy mời Trân Nguyên có thể lên để mà đọc cái trang 628. Hôm qua là cái phần thành lập đạo tràng, có quý vị nào còn chưa có thông hay không? Nếu có quý vị nào chưa thông giơ tay lên, thầy sẽ có thể đúc kết lại cho quý vị được rõ. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy thấy có nhiều vị như thị hôm qua vắng mặt mới vô, thì bây giờ có thể có trong đây có một cái gì chân nguyên, con có thể đúc kết lại hôm qua cái phương pháp mà thành lập đạo tràng mà thầy đã giảng sơ đó, con có thể đúc kết được hay không, để cho tất cả quý đại chúng có mặt trong room được hiểu rõ phần đó trước khi vào công đức của chú Thủ Lăng Nghiêm. A Di Đà Phật, xin mời chân nguyên. Dạ, A Di Đà Phật. Khai thị nghi thức đạo trường Phật dạy. Nghi thức thành lập đạo trường rất là rõ ràng. Nghi thức ấy tuy là sự nhưng vẫn tương tự cho lý, như hoa sen tượng trưng cho nhân quả, đồng thời gương tròn tượng trưng cho đại viên kính trí, bóng trong gương lồng nhau nhiều lớp tượng trưng cho pháp giới duyên khởi trùng trùng vô tận, vân vân. Và khai thị tu trì được chứng. Trong đoạn 3, Phật dạy phương pháp hành trì trong đàn suốt 3 tuần 7 ngày, rồi chính ở nơi đạo trường tu phép như huyện Tam Ma Đề, thì hiệu quả rất là mau chóng và rất to lớn. Nghĩa là chỉ trong 100 ngày, những vị lợi căn và chứng được quả tu đà hoàn, tức là đã siêu phàm nhập thánh, điều cốt yếu để những người tu hành trong đạo trường phải thiết thực được giới, do đã thụ giới với các vị giới sư thanh tịnh và trong các vị đồng tu ở đạo trường, vì nào cũng giữ giới thanh tịnh thì sự nghiệp tu trì mới có kết quả. A Di Đà Phật, con xin dừng lại cho thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm qua thì chân nguyên vừa mới đọc xong cái phần thành lập đạo tràng, để thầy nhắc lại để cho quý vị nào mà hôm qua không có mặt đó theo dõi để biết, để quý vị mới hiểu được cái công đức của thần chú. Thì Đức Phật có dạy A Nan rằng trong cái thời kỳ mạt pháp này, nếu mà những chúng sinh nào mà không có biết cái phương pháp tu thiền quán, cũng như chúng sinh nào chưa có biết những cái phương pháp tu nhất hạnh tam muội, tất nhiên là niệm Phật tam muội đó, hay là chưa biết những pháp tu về cái mật tâm giáo, thì quý vị đó muốn lập cái đạo tràng để mà tự tu thì lại phải lấy cái phân mà của con đại lực Bạch Ngu ở núi Tuyết Sơn để mà hòa với cái hương chiên đàn để làm cái phần đất ở trên cái đạo tràng, và đồng thời phải lấy đất từ ở dưới 5 thước hòa với 10 thứ hương để mà trộn thành cái giống như là xi măng nữa, để mình tráng thành một cái đạo tràng bát giác mà mỗi bề là 1.6 trượng. Và khi mà mình đã làm xong cái đạo tràng rồi thì giữa cái đạo tràng an trí một cái hoa sen, và trong đó thì để một cái bát đựng cái nước mùa sương tháng 8, đồng thời để 8 cái kính tròn mỗi cái một phía, là tại vì bát giác thành ra 8 cái, và 16 cây hoa sen để an trí, và bên cạnh 16 bông hoa sen là 16 cái lưu hương để trang hoàng. Và đồng thời mỗi một thời vậy đó mình tu đó, mình phải đem những cây bơ mà mình nướng rồi mình và nước thơm mình rót vào để cúng các chư Phật, các chư Bồ Tát. Khi đó thì trong cái đàn tràng của mình đó treo tất cả những hình của chư Phật Lô Xá Na, Phật Thích Ca, Phật Di Lặc, đồng thời các chư Bồ Tát, chư Ngài Quán Thế Âm và tất cả các chư thiên tướng để như vậy, và đồng thời đó là cái thành lập cái đạo tràng. Đó là nói về cái sự, nói về cái lý. Thì hôm nay thầy chẳng thầy lập lại thật nhanh để cho quý vị được hiểu cái phân mà con đại lực Bạch Ngu ở núi Tuyết Sơn đó. Đó là nói về cái sự, nói về cái lý đó, thì cái này nó tượng trưng cho cái tâm chân thật của mình. Bởi vì trong cái kinh mà Di Ma Cật đó, ngày Di Ma Cật đã có nói trực tâm là đạo tràng, thì trực tâm này chính là cái con đại lực Bạch Ngu đây. Như vậy thì quý vị muốn vào trong cái đạo tràng này thì phải dùng cái trực tâm chân thật thì mình mới tu luyện cái thần chú, nó mới linh nghiệm. Và đồng thời khi kêu quý vị đào cái năm thước đất để mà lấy cái đất già, Thì cái phần này nó tượng trưng cho cái người mà người tu khi vào trong đạo tràng thì phải rời bỏ cái ngũ dục của thế gian. Nếu mà không rời bỏ ngũ dục thế gian thì mình tu nó không có được thành tựu cái công đức của thần chú. Và khi mà mình cát đất mà mình xây bát giác, mỗi bề là 1 trượng 6. 1 trượng 6 đây là nó tượng trưng cho cái tướng đại trượng phu. Nói về cái tướng đại trượng phu là nói về cái người có một cái sức mạnh, họ có thể diệt được những cái phiền não, họ bất thối trên con đường mà đến cái đạo quả bồ đề. Do đó cái ngụ ý ở trong cái đạo tràng là cái người mà muốn vào trong đạo tràng là người thật sự có một cái nghị lực, có một cái sự bất thối chuyển trong tâm, có một cái bổn nguyện trong tâm là tu để thành Phật, thì người đó ngồi đạo tràng sẽ được đầy đủ và viên mãn. Rồi bây giờ nói về cái 8 cái gương tròn để mỗi bên cái bát giác. 8 cái gương tròn này thì nó tượng trưng cho bát chánh đạo. Thì trong cái bát chánh đạo, quý vị là Phật tử, quý vị đã từng học rồi đó, thì là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và sau cùng là chánh định. Đồng thời cái 8 cái gương tròn này nó cũng tượng trưng cho bát niệm. Bát niệm tức như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm xã, niệm thiên, niệm cái quán số tức quán, và đồng thời niệm cái tử môn là niệm sự chết. Mình phải biết cái sự chết là sự, nó sẽ đến với mình, đó là sự vô thường. Do đó tâm của mình nó không còn lưu luyến ở thế gian nữa. Như vậy thì nó mới bắt đầu nó hành trì, nó tiến vào ở trong cái quả đạo được. Nếu mà người nào cảm thấy rằng cái sự chết của thế gian nó không làm cho mình chấn động, nói mình nghĩ rằng mình sẽ sống đời và mình hưởng của cải thế gian, thì coi như người đó sẽ mất đi cái niệm thứ 8, chưa biết niệm chết. Người nào biết tất cả thế gian là vô thường là biết niệm sự chết. Rồi 18 cái hoa sen là tượng trưng cho cái giới đức trong sạch của Như Lai, tượng trưng cho 16 vị dương tử con của Đại Thông Trí Thắng Phật, là tượng trưng cho cái trí tuệ siêu việt của Như Lai. Và 16 vị dương tử này đã thành Phật. Và cái người thành Phật sau cùng là vị sư dương tử thứ 16, tức là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của mình. Sẵn đây thầy đọc sơ để cho quý vị biết luôn, trong cái thập phương thế giới bây giờ những vị Phật nào ở phương nào. Thì 18 vị dương tử của Đức Đại Thông Trí Thắng Phật, sau khi mà tu đạo hạnh Bồ Tát đã thành Phật, mỗi vị 16 vị đó đều tùy theo cái thập phương thế giới mà an trụ. Phương Đông thì có 2 vị là A Sơ Phật, Tu Di Phật. Phương Đông Nam thì có 2 vị Sư Tử Âm Phật, Sư Tử Căn Phật. Phương Nam thì có 2 vị Hư Không Trụ Phật, Thường Diệt Phật. Phương Tây Nam có 2 vị Đế Tướng Phật, Phạm Tướng Phật. Phương Tây thì có 2 vị Đức A Di Đà Phật và Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não Phật. Tây Bắc thì có Đamala Bạc Thiên Đàn Hương Phật, Tu Di Tướng Phật. Phương Bắc thì có Vân Tự Tại Phật, Vân Tự Tại Dương Phật. Phương Đông Bắc thì có Hoại Nhất Thế Thế Gian Bố Quý Phật. Và ở cõi Trung ương Ta Bà là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì cái đạo tràng của quý vị dòm đi dòm lại, nó chỉ nằm ở trong cái bản tánh của chính mình. Hay nói đúng hơn là cái tâm chân thật, tâm thanh tịnh, cộng thêm đức tướng tinh tấn, sự từ bi tinh tấn, cộng thêm cái trí tuệ siêu việt của chính mình, thì cái đạo tràng nó sẽ được viên mãn và thành tựu. Đó là sự thành lập đạo tràng. Bây giờ đến cái công đức đạo tràng, rồi thầy mời Giang Nguyên lên đọc cái phẩm phẩm 628 về cái khai thị xuất sinh chư Phật hàng phục tà ma. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai thị xuất sinh chư Phật hàng phục tà ma, rộng bản ơn cho chúng sinh nàn nàn những câu nhiệm màu, những kệ bí mật, tích bát, đà bát, đát trà của hóa thân nơi hào quang định Phật, sinh ra tất cả chư Phật thập phương. Thập phương Như Lai nhìn chú tâm này thành được vô thượng chính biến chi giác. Thập phương Như Lai nắm chú tâm này hú dẹp các ma, chế phục các ngoại đạo. Thập phương Như Lai vận chú tâm này ngồi hoa sen báu, ứng hiện trong các cõi nước, số như vi trần, thật tôi Như Lai ngậm chú tâm này, nơi cởi nước như số vi trần. Xoay bánh xe tốc lớn, thật tôi Như Lai địa chú tâm này, có thể nơi mười phương xa đỉnh thủ ký, tự mình quả vị chư thành, cũng có thể nơi mười phương nhờ chư Phật thủ ký, thập phương Như Lai nương chú tâm này, có thể nơi mười phương cứu vớt các khổ như địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh, đuôi, dứt, ngọc, cơm, các khổ oán tăng hội, tái biệt ly, cầu bất đắc, ngũ ấm xí thịnh. Những tai nạn lớn, nhỏ, đồng thời được giải thoát, nạn giặc, nạn binh, nạn vua, nạn ngục, nạn gió, lửa, nước, cho đến dạy, cho đến đối khác, bệnh cùng, liền được tiêu tan. Thập phương Như Lai theo chú tâm này có thể nơi mười phương phụng sự thiện tri thức, trong bốn uy nghi cúng dường được như ý, trong pháp hội hằng xa Như Lai được suy tôn là vị đại pháp vương tử. Thập phương Như Lai dùng chú tâm này có thể nơi mười phương nhiếp trụ các nhân thân, khiến cho các hàng tiểu thừa nghe tạng lý mật không sinh lòng kinh sợ. Thập phương Như Lai tụng chú tâm này thành đạo vô thượng giác, ngồi dưới cây bồ đề vào đại niết bàn. Thập phương Như Lai truyền chú tâm này sau khi dịch độ rồi, có chúc pháp sư của Phật được chủ trì rốt ráo, giới luật nghiêm tịnh, thầy đều trong sạch. Bây giờ Phật có xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc trước thầy đã giảng về trong cái pháp tu của Quán Âm Viên Thông, thì trong cái cuốn Thủ Lăng Nghiêm này, cái điều quan trọng nhất là những vị mà có căn cơ thiện trí thức căn cơ cao, thì những vị đó sau khi nghe qua cái phương tiện tu pháp âm là quý vị đã biết cái con đường đã vào rồi. Tất nhiên là con đường tu pháp môn Quán Âm Viên Thông có nghĩa là mình phải ly cái trần tướng. Ly cái trần tướng thì cái âm thanh của vũ trụ mình mới có thể đi vào được, và mình có thể đi vào từ tánh mình được. Những người nào nói rằng tôi tu pháp môn Quán Âm có nghĩa là tôi nghe tất cả những âm thanh của mười phương thì coi như là sai, bởi vì đó là nằm trong cái tướng sinh diệt của cái vọng tưởng. Như vậy thì trong cuốn Thủ Lăng Nghiêm này đã dạy quý vị cái phương pháp tu Quán Âm mà thầy đã giảng xong cách đây cũng 2-3 tuần rồi. Đó là cho những cái người nào mà đã ngộ được cái lý tu, do đó họ có thể vào ở trong cái chân tâm ngay lập tức để họ phát khởi cái tu và phá đi tất cả những di tế phiền não. Và ngược lại, đối với cái bậc mà họ không có cái đạt được cái lý của tâm, có nghĩa là họ là những cái người mà về cái thi kiến của Phật họ không có được đầy đủ, thì lúc đó Đức Phật dạy dùng cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm này. Nếu quý vị ở trong room này mà quý vị không có thầy, cũng như quý vị chưa có được những cái bậc thiện tri thức hướng dẫn, thì quý vị có thể dùng cái thần chú này mà tu. Và thần chú này nó có công đức là nó diệt trừ cái sự ái dục của quý vị. Người nào tu cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm này mà giữ thân khẩu ý thật sự thanh tịnh, thì quý vị sẽ thấy rằng cái tâm mình nó lìa cái ái dục rất là dễ dàng, giống như là mặt trời mọc lên giữa cái buổi trưa và tất cả những cái sương mù của trần tướng của phiền não nó đều tan hết. Bởi vì trong 84.000 pháp môn của chư Phật, Phật tùy căn cơ của mọi chúng sinh mà Ngài nói về cái lý đạo để mà tu. Do đó đây là một cái phương pháp tu đối với những Phật tử mà chưa ngộ được lý tâm, thì quý vị có thể từ nơi cái thần chú này mà đi vào trong cái bản tâm của mình. Tại sao công đức thần chú này nó lại được diệu dụng như vậy? Bởi vì thần chú này được nói từ cái đảnh vô kiến của Đức Phương Như Lai, tức như là nó tượng trưng cho cái tâm trí huệ của Như Lai. Tâm tức là chú tức là tâm. Mình niệm thần chú tức như là mình niệm tâm của Như Lai, chứ không có gì lạ hết. Và như vậy thì nhờ cái công lực và cái sự hộ trì của thần chú mà mình có thể tiêu được những cái phiền não của thế gian, và đồng thời giúp cho mình vượt qua được những khổ nạn, chẳng hạn như khổ nạn địa ngục. Địa ngục đây là tượng trưng cho cái sự đau khổ trong tâm của mình. Có nhiều người quý vị thấy bên ngoài họ có nụ cười rất là tươi, nhưng mà bên trong họ có những cái sự rất là đau khổ, bởi vì họ có một cái chuyện gì của gia đình đó, họ đau khổ vô cùng tận. Thì đây là tượng trưng cho cái địa ngục. Và quý vị thấy ngạ quỷ, thì thật sự ra những cảnh giới này đều là có hết trong con đường lục đạo, nhưng mà bây giờ trên cảnh giới người cũng có. Những người mà họ chỉ làm ra tiền, mà họ chỉ biết để dành đó, để đếm, không bao giờ mà cứu cho tất cả muôn loài chúng sinh. Mình ăn được, mình chính mình xài những đồng tiền đó, mình cũng cảm thấy mình bị đau khổ, thì tất nhiên đây là loài ngạ quỷ rồi nha. Và đồng thời có những chúng sinh mặc dù mang cái thân người, nhưng mà trong cái tâm của họ có những hành động nó tương đồng với những cái loài súc sinh. Thì chẳng hạn như thí dụ thôi, mình không được hiếu thuận với cha mẹ của mình, mình đánh mắng cha mẹ của mình, hoặc là mình không tôn trọng những vị bổn sư dạy đạo cho mình. Mình có thể là trước mặt người thì mình nói tốt, mà sau lưng người thì mình tìm đủ mọi cách để mà mình đưa mình lên, đưa thầy mình xuống. Đó là những cái người mà họ mặc dù nằm ở trong nhân đạo nhưng mà tâm tương ứng với súc sinh. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy chào Mỹ Sinh 03, thầy chào Trang Như. Và đồng thời quý vị thấy đuôi, thấy điếc, thấy ngọng câm. Đuôi điếc ngọng câm thì quý vị thấy tràn lan ở trên thế giới này, nhưng mà trong cái pháp Phật, cái đuôi điếc ngọng câm này có nghĩa là quý vị nói đến những chúng sinh chưa có đủ thiện duyên để gieo những cái thiện lành, cũng như là chưa có đủ duyên để vào trong đạo tràng của các chư tăng để mà tu. Giống như là một cái người mà đuôi điếc ngọng câm, không nói gì được mà cũng không thấy gì được. Quý vị thấy rõ không? Nằm ở trong những cái cảnh giới này, mặc dầu mình có đủ tai mắt nói chuyện nghe được hết, nhưng mà mình không bao giờ mình biết và nghĩ đến những cái chuyện thiện lành, không bao giờ biết bố thí, không bao giờ đến chùa lãnh lễ các chư tăng để nghe những cái pháp yếu của chư Phật để mà được sự giải thoát. A Di Đà Phật. Và đồng thời cũng nhờ cái tinh thần chú này mà mình vượt qua được những khổ nạn, chẳng hạn như là khổ quán tăng hội, có nghĩa là những kẻ mình không ưa thích mà họ cứ gần gũi bên mình, nhưng mà nhờ thần chú này đem lại cho mình một cái lực, đó là lực tình thương. Thành ra mình nhìn thấy tất cả mọi chúng sinh, mình không còn phân biệt được ai là thù, ai là bạn. Lúc đó cái tâm của thừa tình thương của mình nó rộng lớn, mình bao gồm tất cả muôn loài chúng sinh. Và nó lại giúp cho quý vị thoát được những nghịch cảnh là ái biệt ly, cầu bất đắc, ngủ ấm, xí thịnh. Có nghĩa là trong cuộc đời này, dầu cho quý vị sống 100 năm rồi, quý vị cũng phải chia tay với người thân yêu của quý vị. Do đó, nếu quý vị biết tu, thì quý vị biết cái sự vô thường phải đến, cái sự chia tay phải đến. Hôm nay không đến thì ngày mai phải đến. Do đó, nhờ cái sự hiểu biết quý vị và nhờ cái công đức của tụng chú giúp cho quý vị phôi phai đi những cái biệt ly đau khổ này. Nói tóm lại thì cái thần chú này, nếu quý vị nào thực hành và hành trì thì thầy nghĩ rằng nó sẽ là một cái cánh sen. Nó là một cái tòa sen, không phải cánh sen, nó là một tòa sen. Và nó sẽ nâng đỡ thân tâm của quý vị đi đến cái cảnh giới siêu tịnh độ. Và tùy theo cái ước nguyện của thiên quý vị mà quý vị được như ý. Quý vị nên nhớ rằng, chúng sinh là vì nghiệp mà sinh thân, còn các chư Bồ Tát mà các ngài sinh thân ra là do cái ý tâm mà sinh thân. Thì quý vị dùng cái thần chú này tu một thời gian thì tự nhiên những tâm tánh của chúng sinh nó sẽ tan đi, và đồng thời cái tâm bồ đề nó sẽ phát trong cái tâm quý vị. Mà hãy tâm bồ đề nó đã đầy đủ rồi, tất nhiên quý vị là Bồ Tát. Khi đó thì quý vị không còn phải bị luân hồi mà quý vị tùy theo ý niệm mà sinh cái thân. Giờ mở thập phương thế giới, thấy thế giới nào có những chúng sinh đang đau khổ, cần cái sự cầu cứu của mình, cần cái sự giúp đỡ của mình, thì quý vị lập tức sinh về thế giới đó. Một niệm quý vị đã nghĩ đến chúng sinh thì một niệm đó tạo nên hình bóng của quý vị ở thế giới đó. A Di Đà Phật. Thầy mời Chân Nguyên tiếp tục. Thầy mời Chân Nguyên đọc cái phần 631 và 632. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng, thưa thầy. Khai thị chú tâm nói rộng không hết. Nếu tôi nói chú Phật Định Quang Tù Bát Đắc Ra ngày từ sáng đến tối, các tiếng nối nhau trong đó những chữ, những câu cũng không trường điệp, trải qua số kiếp như cát sông Hằng, rốt cuộc không thể hết được chú này gọi là Như Lai Định. Khai thị sức của thần chú thành tựu được thế gian và xuất thế gian, thêm trí tuệ siêu nghịch chướng. Hàng học hữu các ông chưa hết luân hồi, luân hồi phát lòng chí thành tu chứng quả A La Hán. Nếu không chỉ chú này khi ngồi đạo trường mà khiến thân tâm xa rời các ma sự thì không thể được. A Nan, nếu trong các thế giới có những chúng sinh tùy cõi nước mình sinh ra, nào vỏ cây hoa hóa, nào là cây bối, nào là giấy trắng, nào là bạch diệp, dùng để viết chép chú này đựng trong túi thơm. Nếu có người đó tối tâm chưa tụng, chưa nhớ được, hoặc theo đeo trên mình, hoặc viết trong nhà ở, thì nên biết người ấy chọn đời tất cả các thứ độc không thể hại được. A Nan, nay tôi vì ông xin lại chú này cứu giúp trong thế gian được đại vô ý và thành tựu ý thức thế gian cho chúng sinh. Nếu sau khi tôi diệt độ rồi, chúng sinh trong đời mật pháp có người biết tự mình tụng hoặc dạy người khác tụng chú này, nên biết những chúng sinh kỳ tụng như vậy, lửa không đốt được, nước không đấm được, độc lớn độc nhỏ không thể hại được, cho đến các hàng thiên long quỷ thần tinh kỳ ma mị có những chú dữ đều không làm gì được. Tâm người ấy đường chính thủ tất cả chú chớ kiển cổ thuốc độc kim độc ngân độc và độc khí muôn vật như cỏ cây sâu rắn vào miệng người ấy đều thành vị cam lộ tất cả tinh ác tinh. Với các quỷ thần long giữ hại người, đối với người ấy cũng không thể khởi ra ác niệm. Tình na dạ ca và các quỷ vương giữ khác cùng với quyến thuộc đều lĩnh ơn sâu thường gìn giữ ủng hộ. A Nan, nên biết chú này thường có 84.000 na cho tha hằng xa câu chi chủng tập kim cương tạng vương bồ tát, mỗi mỗi đều có những chúng kim cương làm quyến thuộc ngày đêm theo hầu. Giả sử có chúng sinh với tâm toán loạn chứ không phải tam ma đề tầm nhớ niệm chú này, thì các kim cương vương đó cũng thường theo bên thiện nam tử kia. A Di Đà Phật. Con xin được kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là lúc mà Đức Phật dạy cho tất cả những cái quý vị mà đang trong cái phần hữu học, có nghĩa là từ cái quả vị của bất lai trở xuống tới nhập lưu, tất nhiên là quả a na hàm, tu đà hàm và tu đà quần. Bởi vì khi mà quý vị mà tu vào trong cái dòng thánh đạo mà muốn chứng được cái a la hán quả, nếu mà không có trì cái chú này đó, thì nếu mà tâm lực của mình mạnh và mình hiểu chân lý đó, thì mình thoát. Còn nếu mà tâm lực của mình yếu và mình không hiểu chân lý đó, thì thường thường mình sẽ bị những cái nghiệp chướng của nhiều đời nhiều kiếp nó hiện ra, đồng thời những cái chướng ngại ở trong cái thế giới mà mình đang ở nó cũng hiện ra, đó gọi là ma sự. Mà quý vị muốn rời được ma sự thì quý vị phải trì tụng cái chú Thủ Lăng Nghiêm này. Cái chú Thủ Lăng Nghiêm này từ ở trên cõi trời thứ sáu, tức như là thiên chủ của Thái Hóa Tự Tại Dương, là ma ba tuần thời Đức Phật, mà lúc mà Đức Phật ngồi dưới cõi cây Bồ Đề 49 ngày thì 9 ngày cũng đã bị ma ba tuần cùng với các ma nữ đến mà để mà quấy phá. Như vậy thì bậc đại thánh Đức Bổn Sư còn bị, thì nói gì những người mà nằm ở trong cái hàng hữu học như tất cả chúng sinh thời mạt pháp này. Nhiều khi chưa chắc mình đã gặp những cái bậc thầy đã đúng, nhiều khi những cái bậc thầy đến với mình họ chưa có sự duyên dung và họ chưa có sự chứng đắc, do đó họ không có thể truyền cho mình tâm pháp đầy đủ. Mà khi họ chưa có truyền tâm pháp cho mình đầy đủ thì tất nhiên là mình vẫn còn lưới nghi, và trong lưới nghi nó sẽ sanh ra dạng niệm, trong dạng niệm đó nó sẽ sanh ra nhiều ma chướng. Quý vị muốn thoát những ma chướng này thì cần phải tụng chú cho thật nhiều. Để chi? Để cái chú lực này nó đi thẳng vào ở trong cái lại gia thức của quý vị, để mà nó triệt tiêu, có nghĩa là tiêu diệt những cái niệm duy tế mà nó vẫn còn nằm đó. Đây là một cái câu chuyện mà chính thầy đã thấy. Đó là một cái vị tu sĩ. Khi mà vị tu sĩ này vào ở trong cái chùa xuất gia thì theo thầy được 2 năm. A Di Đà Phật. Theo thầy được 2 năm. Khi mà vị này thấy rằng những cái kinh pháp, kinh điển của mình đã thông, và xin thầy lẳng lặng vào ở trong một cái núi ở Thất Sơn và làm một cái hang động để tu trong đó. Rồi quý vị này, cái vị tăng sĩ nào về vào trong đó tu thì thật sự ra lúc đó tất cả các vị tăng sĩ cũng kính phục lắm, tại vì thấy rằng một người mà đã phát cái đạo hạnh lớn như vậy thành ra rất là mừng. Nhưng mà vị này tu khoảng đâu một năm mấy thì một hôm các vị tăng đi khất thực ở bên ngoài thì thấy vị này đang cầm một cái, đang mặc cái đồ vàng, nhưng mà lúc đó là không còn mang cái y bát nữa, mà mặc nguyên cái bộ đi đồ vàng, cái quần cũng vàng, ở trên áo cũng vàng, và đồng thời đang giựt một miếng thịt heo ở trên một cái tiệm bán thịt ở mã. Đây là cái trạng thái mà thái quá bất cập. Khi mình tu mình chưa có hiểu chân lý, mình vội tu và tu trong cái sự tham vọng thì sẽ bị những con ma tham, những con tinh mị nó ở vòng vòng ở trong cái thế giới vô vi này, nó tùy theo cái duyên của mình muốn mà nó thể hiện ra, do đó mình không gặp được thầy, thành ra mình mê, mình muội, mình theo nó, và lâu ngày nó hướng dẫn mình làm cái việc này làm việc kia, và nó sau cùng nó dắt cho mình vào trong cái vấn đề là tham dục. Tham dục rồi nó dắt cho mình ăn những cái đồ ăn mà nó nghĩ rằng, nó nói rằng ăn thịt sống vẫn ngon hơn ăn đồ chín. Đó là cái ma cảnh. Do đó nếu mà cái vị tăng đó mà khi mà theo thầy mà không có hiểu rõ cái chân lý thì lúc đó dùng cái thần chú này thì thầy nghĩ rằng chắc là sẽ thoát được cái ma cảnh. Thường thường những vị tăng mà tu ở những cái núi non mà hiểm trở, nhập những cái nhập thất ở trên những cái đỉnh núi cao, là toàn là những cái bậc mà thắng hạnh. Và khi mà bậc thắng hạnh mà tu thì chắc chắn là chuyển động đến thiên ma ba tuần. Thiên ma ba tuần này nó sợ lắm, nó sợ rằng tất cả những đệ tử của thế gian này sẽ theo quý vị, sẽ làm đệ tử quý vị, thì lúc đó không còn ai cúng kiến cho nó, không còn ai tuyên dương nó, và thế gian này là nó đã nằm ở trong tư tưởng quý vị. Do đó nó sợ tư tưởng quý vị mà đi về cái cảnh giới niết bàn thì nó mất đi một cái người đệ tử. Do đó nó phải tìm mọi cách, trong lúc quý vị nhập thiền định nó phá liền. Và những vị tăng sĩ mà tu mà thầy chưa truyền tâm pháp cũng như chưa ngộ được cái lý của cái chân tâm mà vội vàng nữa là thái quá bất cập thì chắc chắn là gặp ngay thiên ma. Mà khi mà thiên ma nó ra tay rồi đó thì quý vị nên nhớ, nghĩa là quý vị khó thoát lắm, hầu như là sẽ trở nên cái trạng thái mà nó không được bình thường. Ở San Diego này thầy đã thấy nhiều người đã theo những cái dòng đạo không phải là đạo Phật, những cái dòng đạo như là đạo Hindu hay là những cái dòng đạo khác, bỏ một cái thời gian rất là sâu xa 12-14 năm tu rồi đến cái giai đoạn là không biết mình là ai nữa, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Đó là cái trường hợp mà tu mà khi chưa có người đắc pháp hướng dẫn, do đó bị vào ở trong cái giai đoạn là ma chiến ai như là Phật. Do đó quý vị nào ở trong room này mà mình tu thiền, thầy khuyên quý vị nên học thuộc cái chú này. Nếu chú Thủ Tăng Nghiêm này quý vị đọc tụng được thì công đức càng lớn, còn nếu quý vị đọc tụng không được thì Đức Phật cũng dùng một cái phương tiện là quý vị có thể biên cái thần chú này vào những tờ giấy trắng, hay là biên thần chú này vào những cái tờ giấy hồng đơn. Giấy hồng đơn quý vị ra ngoài tiệm thuốc bắc đó, nói giấy hồng đơn là người ta đưa, mình biên vào trong đó. Giấy hồng đơn thì nó màu đỏ, nhưng mà quý vị biên vào thì dùng cái dứt mực màu đen để cho cái thần chú nó hiển lộ rõ. Và đồng thời quý vị không tụng được thì quý vị có thể để trên bàn Phật, hay là quý vị bỏ trong cái túi áo của mình. Bởi vì đây là chú, thành ra mình bỏ trong cái túi áo trước ngực mình, đừng bao giờ bỏ trong cái túi quần của mình, như vậy là bất chính. Thầy chỉ cho quý vị thấy rõ điều này. Thì có như vậy quý vị sẽ thoát được cái nạn thiên ma. Bởi vì thật sự ra thầy nói cái chú Thủ Lăng Nghiêm này là cái mà thiên ma sợ nhất. Mà thiên ma mà nó đã sợ rồi thì cái tất nhiên là thần lực của chú này sẽ giúp cho quý vị không còn gặp cái ma thiếu nữa, mà từ từ quý vị sẽ đạt nhập được chân lý và sẽ đắc đạo. Và khi mình đã tùy tụng chú này thì như Đức Phật đã nói, vào lửa lửa không đốt, vào nước nước không đắm. Tất nhiên là quý vị đã tụng đến chú này đến cái thanh tâm nó đã an lạc rồi thì tất nhiên là lửa sân nó không có nảy nở trong tâm quý vị nữa, do đó gọi là lửa không đốt được. Thường thường chúng sinh mà ai làm không vừa ý, cái lửa sân nó nổi lên nó đốt phừng phừng, nó hiện lên trong cái mặt đỏ rần luôn, và nó đang đốt trong tâm thể quý vị. Tâm thể nó đã đốt rồi mà đốt luôn trong cái thân quý vị, làm cho từ cái mạch máu quý vị nó phải tăng lên, và đồng thời cái sắc mặt quý vị nó ửng hồng đỏ giống như là người uống rượu say, phải không? Như vậy thì quý vị tụng chú này một thời gian, nó giúp cho tâm quý vị định tĩnh lại, do đó lửa sân nó không có, do đó quý vị không bị lửa đốt. Và đồng thời nước không đắm được, nước này là tức như là thủy ái, là cái sự mà yêu thương của quý vị. Thủy ái đây thường thường nó chú trọng về cái tình nghĩa dễ dàng. Nếu quý vị tụng cái chú này một thời gian thì cái lòng mà dục của quý vị nó sẽ hạ xuống, nó rồi lần lần nó đi đến cái chỗ mà tiêu diệt luôn. Như vậy thì nước ái nó không đắm được quý vị. Quý vị thấy rõ không? Đó. Rồi độc lớn, độc nhỏ không hại được quý vị. Bây giờ nói về sự thì có độc, có rắn độc, có những cái đồ độc, những cái cây gai độc thật. Nhưng mà nói độc đây là trong tâm quý vị. Những cái tư tưởng bất thiện quý vị nhờ thần chú tiêu diệt hết, nó không có nổi lên được. Do đó độc lớn, độc nhỏ trong tâm đều không nổi lên được, do đó nó không làm hại quý vị được. Chúng sinh sở dĩ mà đọa vào địa ngục, đọa vào cái vô gián địa ngục, đọa vào những khổ cảnh là do cái niệm mà nó khởi. Và niệm nó khởi là do trong cái niệm nó có độc nhiều quá. Cái niệm độc là sao? Là sát hại chúng sinh, là ganh tị với chúng sinh, tìm mọi cách để hại người đó cho chết, để khỏi có thấy mặt nữa. Những niệm đó tức là niệm độc, mà khi mình tụng chú thì niệm đó nó tiêu. Hãy mà nó tiêu tức là sao? Tất nhiên là mình không ngộ độc. Quý vị thấy không? Và đồng thời đến những cái hàng chư thiên người ta ủng hộ mình, không bao giờ người ta bỏ rơi những người tụng chú hết. Nhất là trong thần chú thường thường có những cái vị mà chư thiên tu họ không có nhập vào trong cái trong cái cõi trời, cũng như có những vị đại kim cang tạng bồ tát, họ không nhập được vào trong nước bạn, mà họ theo cái bổn chú này để họ gia trì cho những người trì chú. Mà trong cái thế gian này các loại ác tinh và quỷ thần rất là đông, quý vị đừng nói không có, cái gì cũng có hết. Khi mà nói về lục đạo luân hồi, quý vị đã tin lục đạo đạo luân hồi, tất nhiên là quý vị phải tin có ba cõi dục, sắc và vô sắc. Thì ba cõi này cũng có chư thiên và đồng thời cũng có các chư quỷ thần. Mình nói là không có chư quỷ thần là tất nhiên là mình không hiểu gì hết. Tu quý vị phải nhớ rằng có đủ muôn mặt, nhưng mà tại vì mình chưa mở được cái pháp nhãn thanh tịnh, mình chưa thấy được, thì những loài quỷ dữ nó cũng không dám dòm quý vị nữa. Những quỷ dương mà nó dữ dằn cho cách mấy nữa, mà nó vừa nghe quý vị tụng thần chú này lên, thì tự nhiên nó phát khởi cái tâm bồ đề. Nó thấy trước mặt nó không phải là một cái người mà nó đang ghét, mà là một cái người đang có từ tâm thương yêu mọi muôn loài. Do đó nó thấy cái người từ tâm đó, tự nhiên nó sở gia hộ. Thành ra quý vị thấy công lực thần chú này rất là vi diệu. Rồi thầy mời Trân Nguyên tiếp tục cái đọc, tiếp tục để cho thầy giảng. Nam mô A Di Đà Phật. Thiện nam tử kia huống nữa là những người có tâm bồ đề quyết định. Đối với những người này, các vị kim cương tạng bồ tát đó dùng định tâm thầm xúc tiến phát huy thần thức, người ấy liền khi đó tâm nhớ lại được 84.000 hành xa kiếp sở biết cùng khắp được không nghi hoặc. Từ kiếp thứ nhất cho đến thân cuối cùng đời đời, người ấy không sinh vào các loại dục xa, la sát phú đa na, ca trà phú đa na, cu bàn trà, trì xá già, vân vân, cùng các loại ngạ quỷ có hình không hình, có tướng không tướng, và những chỗ giữ như thế thì nam tự đó hoặc đọc hoặc tụng hoặc viết hoặc chép hoặc đeo hoặc giữ hoặc cúng dường nhiều cách chú này thì kiếp kiếp không sinh vào những nơi bình cùng hạ tiện không thể ưa thích. Đây là Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì như quý vị biết, các chư Kim Cang Tạng Bồ Tát mà tới 84.000 Na Do Tha Hằng Hà Sa Kim Cang Tạng Bồ Tát. Và quý vị nên nhớ đó là những cái vị Bồ Tát mà hộ trì cái thần chú này. Và đồng thời trong 84.000 vị như vậy đó, lại có những cái quyến thuộc của những vị này nữa. Thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như quý vị hộ trì cho chùa đó, chẳng hạn như Chân Hữu nè, Diệu Lạc nè, Như Thị nè, Ti Đi 87 nè, hộ trì cho chùa. Đó là chỉ có 4 vị thôi, nhưng mà thật sự quý vị có còn trong gia đình quý vị nè. Chẳng hạn như Như Thị có thêm 2 người con nữa, thì tất nhiên với chồng nữa là 3 vị nữa, thấy không? Rồi Ti Đi, rồi Diệu Lạc. Như vậy thì từ 4 vị này sẽ có thêm những cái quyến thuộc của mình nữa, do đó rất là đông. Nói 84.000 là chỉ nói rằng các Kim Cang Tạng Bồ Tát thôi, nhưng mà nói với cái sự hộ trì của các người quyến thuộc của Kim Cang Tạng thì rất là nhiều. Những cái vị mà Kim Cang Tạng Bồ Tát này, cái công đức của vị này tu đã thành tựu rồi, quý vị có thể nhập đại, có thể nhập Niết Bàn, nhưng mà quý vị không nhập Niết Bàn. Bởi vì quý vị biết rằng A-La-Hán cũng có thể là có vô dư Niết Bàn. Thì các Kim Cang Tạng Bồ Tát này là Đại Thừa Bồ Tát, tất nhiên còn nhập được cái Niết Bàn còn cao hơn nữa. Nhưng mà các ngài không nhập, các ngài ở với cái thần chú này. Thế ai đọc tụng thần chú này mà với cái tâm mà thật sự thanh tịnh thì các ngài liền đến hộ trì. Và một cái điều rất là vi diệu là quý vị nào mà tu thần chú này mà tâm bắt đầu thanh tịnh rồi, thì những vị Kim Cang Tạng Bồ Tát này sẽ giúp cho quý vị. Và ban đêm quý vị ngủ, quý vị có thể đi ngược trở về, hay là trong khi cơn thiền quán, quý vị có thể đi ngược trở về 84.000 kiếp của quý vị. Như vậy là quý vị từ cái thân phàm phu, khi chưa đắc vào trong cái A-La-Hán, mà quý vị đã thấy được 84.000 kiếp của mình. Đó là điều rất là hy hữu và thánh diệu. Bởi vì một cái người mà thấy được 84.000 kiếp của mình là chỉ có bậc A-la-hán thôi. Bây giờ quý vị là phàm thân, quý vị chỉ là phàm thân của chúng sinh thôi, mà quý vị chưa vào thánh quả. Nhưng mà do công đức của thần chú này, khi mà tâm của quý vị đã hợp đồng, đã hợp nhất, đã thanh tịnh, thì những cái vị Kim Cang Tạng Bồ Tát này giúp cho quý vị mở được pháp nhãn thanh tịnh để thấy lại được cái số kiếp hằng hà sa kiếp của mình, mà thấy được cao nhất là 84.000 kiếp. Thầy cho quý vị biết được điều này, không phải là trong kinh nói như vậy là không đúng đâu, bởi vì chính thầy đã thành hành trì và thầy cũng đã biết nha. Thầy cũng đã biết, khi thầy ngồi đây thầy biết thầy là ai, chứ không phải là thầy không biết thầy là ai. Quý vị càng tu quý vị sẽ biết. Nếu mình tu mà mình không biết mình là ai thì tất nhiên là cái tâm của mình nó phải càng cố gắng tu nữa. Mình phải thức tỉnh được trong kiếp trước mình làm gì và ngày hôm nay tại sao mình đến đây. Và trong kiếp trước nữa, do cái nhân duyên công đức gì ngày hôm nay mình được ngồi đây. Nếu như quý vị thì quý vị phải đặt câu hỏi kiếp trước mình đã làm gì ngày nay ngồi đây và được hưởng những cái phước báo duy diệu của thế gian như thế này. Như vậy thì cái tiền kiếp của chúng sinh nó có, nhưng mà tại vì sao mình không thấy? Là tại vì mình bị cái nghiệp chướng của đời, mình bị cái môi trường của cuộc đời nó làm cho cái tâm mình chưa bao giờ được an lạc và thanh tịnh. Mình cứ chạy theo cái vọng tưởng bên ngoài, do nó cứ xoay vòng, do đó quý vị không mở được cái pháp nhãn thanh tịnh, thành ra quý vị không thể thấy được tiền kiếp của mình. Còn những bậc tăng sĩ, các ngài đã ly được những cuộc trần, các ngài được ly được những cái tâm niệm của thế gian, do đó trong khi thiền quán thì vị nào tệ lắm cũng thấy được nhiều kiếp của mình, phải biết được kiếp của mình làm cái gì trước khi để mình đến thế gian này. Mà khi quý vị thấy được cái tiền kiếp của mình rồi đó, thì cái tâm quý vị hoan hỷ vô cùng. Tại sao vậy? Là quý vị không còn sợ những nghịch cảnh của cuộc đời nữa. Nghịch cảnh cuộc đời nó đến, quý vị cũng thấy như không. Là tại vì quý vị đã biết quý vị là ai, và quý vị đến đây để làm gì. Phải không? Quý vị muốn biết được điều đó, thì quý vị ráng lên tụng chú này. Tụng với tất cả những tâm chí thành, tụng với tất cả những cái tâm an tịnh, thì quý vị sẽ đạt được. Thầy nghĩ rằng các chư Kim Cang Tạng Bồ Tát sẽ giúp cho quý vị mở được cái phần mà pháp nhãn này, để cho quý vị thấy rõ ràng về chính mình. Trong đây thầy nghĩ rằng quý vị là bậc thiện tri thức. Có những vị mà từ xưa đã từng nằm ở trong cái giáo pháp của Như Lai, đã từng thọ cái giáo pháp của Như Lai và tu, chứ không phải là ít. Nếu mà quý vị nào mà tụng chú này mà đi ngược thời gian, thấy trong cái thời kỳ mà Đức Như Lai là Đức Thích Ca hành đạo, mà quý vị nằm ở trong tăng đoàn đó, quý vị thấy sao? Quý vị rất là thích thú, quý vị rất là tinh thần. Và từ đó mọi vấn đề của thế gian, ai muốn bắt phong người ta thổi, mình cũng thấy tê tê. Tại vì mình đã biết mình là ai. Muốn như vậy thì quý vị phải tụng chú này. Quý vị tụng đi là quý vị sẽ thấy lời thầy nói nó linh ứng. Tụng với tất cả tâm trí thành, tụng với sự thành tâm và an lạc, tất cả những cái tham vọng si mê của mình sẽ gạt nó qua một bên. Thì thần lực chú này giúp quý vị mở được pháp nhãn, thấy rõ mình là ai ngay lập tức. Rồi thầy mời Trân Nguyên tiếp tục. Các chúng sinh đó, dù cho chính mình không làm việc phúc thập phương Như Lai, có các công đức đều cho họ hết. Do đó họ được trong những kiếp hằng xa vô số, không thể nói hết, thường cùng chư Phật đồng sinh một chỗ, vô lượng công đức nhóm lại như trái ác xoa đồng một chỗ huân tu hằng không phân tâm, xin lỗi, không phân tán. Vậy nên có thể khiến người phá giới, mà giới thanh cũng được thanh tịnh. Người chưa được giới khiến cho được giới, người chưa tin tín khiến cho được tin tín, người thông trí tuệ, kiến được trí tuệ. Người không thanh tịnh, mau được thanh tịnh. Người không giữ tra giới, tự thành có tra giới. A nan, thiện nam tử ấy, khi trì chú này, giả sử có phạm cấm giới, khi chưa thụ trì, thì sau khi trì chú hoặc xin lỗi, các tội phá giới không luận nặng nhẹ, một thời đều tiêu diệt. Dù đã uống rượu, ăn thứ ngũ tân và các thứ không sạch, tất cả chư Phật Bồ Tát Kim Cương thiên tiên quỷ thần không cho là có lỗi. Dù mặc y phục rất nát không sạch, thì một cái đi một cái đứng hãy đồng như thanh định. Dù không lập đàn, không vào đạo trường, cũng không hành đạo mà tụng trì chú này, thì công đức cũng giống như vào đạo tràng hành đạo không khác. Vậy dù gây những tội nặng như ngũ nghịch, vô gián và phạm những tội tứ khí bát khí của tỳ khư và tỳ khư ni, khi tụng chú này rồi cũng như gió mạnh thổi tan đóng cát, những nghiệp nặng như vậy đều diệt trừ hết, không còn chút mảy may. A nan, nếu có chúng sinh từ vô lượng vô số kiếp đến nay có tất cả những tội chướng nhẹ nặng mà trong các đời trước chưa kịp sám hối, nếu biết đọc tụng viết chép chú này, giữ đeo trên thân mình hay để nơi chỗ ở như trang vật viên quán, thì những nghiệp chưa nhóm từ trước như vậy đều tiêu tan như nước sôi tiêu tuyết, chẳng bao lâu đều ngộ được vô sinh nhẫn. Đây là Phật con xin kính thỉnh đại sư. Đây là Phật con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy nói thêm cái công đức của thần chú này. Thầy nhớ là cách đây khoảng chừng hình như là 4-5 giờ trước là phải, có hai vị cư sĩ đến chùa của thầy, nói rằng con của tôi, thằng con trai, tự nhiên nó phát tâm, nó tự nhiên cái tâm nó phát lên nóng nảy, và đồng thời nó lấy cái tay của nó đập vào ở trong cái kính ở nhà trường, nó đang học ở nhà trường. Năm đó hình như là thầy nhớ là cái cậu trai đó là khoảng 14 tuổi. Cái tay nó đấm vỡ tất cả kính mà cái tay nó không sao hết. Nó tự xưng, nó nói rằng, nó nói với tất cả mọi người nó là sa tăng thị hiện. Do đó cha mẹ nó buồn quá. Nó về nhà thì nó phá vỡ tất cả những cửa kính ở nhà, những cái cửa mà ra vô đập hết. Nó nói rằng chỗ nó ở không nên để mà có cửa, có đóng cửa mà then gài vậy, phải để cho nó rộng mở hết, nó đánh hết. Do đó cha mẹ nó mới đem vô trong một cái nhà thương mà ở bên Hoa Kỳ này đó, là có một cái nhà thương mà nó nuôi các trẻ mà không được bình thường đó, mới đem vô đó nuôi. Và ông bà đó lại nhờ thầy để mà giúp đỡ. Thì thầy nghe vậy thầy thấy thầy thật cũng thương tâm. Mà thầy không biết mình có đủ cái lực để mình đi đến đó để mình cứu hay không. Thì trước thầy cũng có một cái vài vị đến để mà cứu rồi, nhất là những cái vị mà linh mục đó, quý vị biết đó, những cái vị mà linh mục hoặc là mục sư đó cũng đã đến rồi. Mà khi mà đến đó, đến mà để mà làm phép đó, quý vị biết nó nạt lên tiếng, nó nói quỳ xuống nói chuyện đó. Nó không muốn cái người mà đứng trước mặt nó mà đứng mà nói chuyện, bất cứ ai nó không cần biết, đứng trước mặt nó là phải quỳ xuống nói chuyện. Mà quý vị biết là những vị đó đâu phải bậc thường đâu, toàn là những vị linh mục, những cái vị mục sư có tiếng có tai, chứ đâu phải là cái bậc mà phàm phu như mình đâu. Mà nó nạt phải quỳ xuống, mà không quỳ thì nó dai lại, nó không thành nghe, nó đi. Mà nó không có cái sợ gì hết á, quý vị rải nước phép làm gì nó cũng không sợ, nó cười tha thé vậy đó. Mà quý vị thấy mà nó cười vậy, mặt nó đổi đủ màu hết, đỏ, xanh, vàng, tím. và nghịch nội mà quý vị nghe nó cười không á, là cái tay gái của quý vị nó bị lùng bùng rồi, cái tay của quý vị nghe lùng bùng đó. Nó có một cái âm thanh ghê lắm. Đó là quý vị, là ba mẹ của quý vị đã đến thưa với thầy như vậy. Thầy nghe thì thầy cũng muốn đến coi tại sao chúng sinh tội nghiệp như vậy. Thì thầy bắt đầu thầy đi đến, thầy đi với một vài vị cư sĩ nữa. Khi thầy đến thì những vị cư sĩ xin phép nhà thương đó để cho thầy vào. Thì nó đang đứng, nó chơi ở trong cái nhà thương đó, đang đứng vậy đó. Thì nó thấy các vị cư sĩ vô, nó vẫn đứng nó ngó, nó không sợ. Nó không có cái gì mà nó sợ hết. Đó là cái quý vị đó xin nhà thương cho thầy được vô. Thì khi mà thầy bắt đầu thầy đi vô, nó vừa thấy cái bóng áo vàng của thầy rồi đó, thì nó la lên một tiếng, nó chạy vô trong phòng, nó đóng cửa lại. Nó nói rằng nó không muốn thấy thầy, nó sợ thầy lắm. Nó xin rằng cái ban quản lý đó không cho thầy vào. Cái ban quản lý phải ra mời thầy ra, nói rằng ở đây nó là một cái đứa trẻ, còn dưới cái tuổi thì vị thành niên, mà với cái tâm nó sợ như vậy, chúng tôi không thể đi cho thầy vào, do đó thầy phải ra về. Đó là cái câu chuyện cách đây 4-5 năm về trước. Đó là tại sao, là tại vì những cái thần chú của chư Phật, hầu như thần chú nào thầy cũng thuộc hết. Thầy là một cái vị thiền sư, nhưng mà về cái tịnh độ tâm thầy cũng đã thông, mà về cái mật tâm thầy cũng thông. Bởi vì khi mà thầy đã tu mà thầy đã thông được một cái thì thầy thông hết à. Do đó khi mà thầy đã thông thì tất nhiên là nó đã có ảnh hưởng. Nó thấy thầy nó sợ, nó dám quở các linh mục nói chuyện, nó phải quỳ xuống mà nó thấy cái dây, cái bóng của thầy, một cái áo vàng thôi, mới vừa vô một cái thôi, nó chạy mặt mày nó hơ hát, đóng cửa lại, nhất định là không bao giờ dám tiếp thầy. Ban quản lý thấy nó sợ đến cái giai đoạn là muốn đứt hơi, thành ra không có cho thầy vào gặp nó. Và bây giờ thầy không biết tình trạng nó như thế nào, là tại vì sau đó thầy không có dịp mà để thầy gặp lại nữa. Như vậy thì thầy nói ở đây để cho quý vị thấy rằng, nếu mà mình có tu trì thật sự, mình có tụng chú thật sự, thì tất cả loài ma tà quỷ quái nó sợ mình lắm. Khi mà nó sợ mình vậy là mình biết là mình đã có công năng rồi. Nếu mình không có công năng thì nó không sợ đâu. Ở trong những cái cuốn sách về cái quyền thuật có nói nhiều lắm, nhiều cái loại quỷ nó không sợ ai hết. Khi mà đấu thép với cái gì mà linh mục hay những vị sư, nó phun lửa ra cháy luôn mấy cái gì đó, cháy luôn, nó đấu thép thật sự á. Bây giờ thầy tiếp tục, thầy giảng tiếp. Do đó mà khi mà quý vị mà tu mà chưa có ngồi chân lý, thầy khuyên nên cái tụng cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Và những người mà chưa có trí tuệ, nhờ cái công lực của niệm thần chú này, do đó quý vị sẽ được thanh tịnh. Và những cái người mà không có đặng được cái phần trai giới đó, quý vị tu một thời gian đó, tự nhiên quý vị sẽ trong cái tâm quý vị có cái sự thương yêu muôn loài, do đó quý vị không có còn muốn ăn thịt chúng sinh nữa. A Di Đà Phật. Và tất cả những thiên tiên, các chư quỷ thần đều có thể đến mà để hướng dẫn và giúp đỡ quý vị. Nhiều khi quý vị có những cái chuyện gì mà quý vị không giải quyết được, thì trong cơn thiền quán hoặc là trong cái chất kim ba, quý vị đó sẽ cho quý vị thấy những cái cảnh mà quý vị giúp mình thức dậy, và đồng thời quý vị giải quyết được vấn đề của quý vị. Đúng ra khi mà mình tu đó thì cái tâm của mình thương chúng sinh, chứ mình không có muốn giết hại chúng sinh. Cũng như chính thầy đến cái chỗ nhà thương đó là tại vì thầy muốn xem coi thầy có thể cứu được cái chúng sinh đó hay không. Chứ mà nói mà thầy đến để mà hại chúng sinh đó là không có rồi. Quý vị thấy điều đó, bởi vì người tu là không hại ai hết. Thầy thương tất cả muôn loài, thầy thương người ác cũng như người hiền bằng với nhau, bình đẳng tánh mà, đâu có cái gì hơn đâu. Nhưng mà tại vì thầy thấy cha mẹ đến chùa mà cầu về, cầu gian, cầu xin thầy như vậy, thầy cũng thương tâm, thầy đến để cho biết. Nhưng mà rất tiếc là thầy đến rồi nó chạy nó trốn rồi, ban quản lý không cho thầy gặp. Rồi thầy mời Trân Nguyên tiếp tục đoạn đọc đọc đoạn thứ 6 của cái trang 636. Thay thị thì chú thì được, mãn nguyện và được sinh vào đế tốt. Lại nữa, A Nan, nếu có người đàn bà chưa sinh ra con trai con gái, cầu mong có thai, mà biết chí tâm nhớ niệm chú hoặc ở trên mình đeo chú Tích Đắc Ta Bát Tất Tra này, thì liền sinh những con trai con gái có phúc đức trí tuệ. Người cầu sống lâu thì được sống lâu, người cầu quả mau được viên mãn thì mau được viên mãn. Cầu quả báo, xin lỗi. Cho đến về thân mệnh, sắc lực thì cũng được viên mãn như vậy. Sau khi mệnh chung, tùy nguyện được vãng sinh trong thập phương quốc độ, chắc chắn không sinh nơi biên địa phạt tiện, huống nữa là các tạp hình. Dạ, A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh đại sư. Nam mô A Di Đà Phật. Cái một lát cái phần pháp đàn đó thầy sẽ trả lời cho nha các. Bây giờ thầy đang giảng kinh, quan hỷ cho thầy. Và cũng như vậy, quý vị nên nhớ rằng trên thế gian này có những người họ khi mà có lập gia đình, họ mong được sinh con trai và con gái, nhưng mà vì một cái vấn đề gì đó mà họ không có thể có con được. Do đó nếu mà người nào biết niệm chú này thì có thể được như ý. Để thầy nói cho quý vị nghe một cái trường hợp. Có một vị cư sĩ đó đến chùa, mà cái vị đó nói rằng chúng con ở với nhau gần 20 mấy năm, con năm nay là 42 tuổi, và ảnh năm nay là người chồng năm nay là 45 tuổi. Chúng con có muốn có một đứa con vô cùng tàn, mà chúng con chưa bao giờ chúng con được cái diễm phúc đó hết. Kính bạch thầy, xin thầy từ bi làm sao giúp cho chúng con. Thì lúc đó thật sự ra thầy thấy vậy thầy cũng thương tâm, thầy mới cầm một cái tượng Phật Di Lặc, thầy để lên tay của thầy, và đồng thời thầy nhắm mắt lại, thầy trì một cái bài chú Thủ Lăng Nghiêm. Khi thầy đọc xong thì thầy mới nói như vậy, thầy nói quý vị cầm cái tượng Phật này về nhà và để nơi cái trang thờ, thì thầy nghĩ rằng sẽ có những cái điều mới lạ đến quý vị. Nhưng mà cái ông chồng thì không tin, mà tại vì ông chồng là người đạo Công giáo, còn bà vợ thì người đạo Phật. Nhưng mà bà vợ nghe thầy nói rằng cầm cái này về thì có cái điều lạ, thành ra hết lòng cầm về. Thì ông chồng thấy bà vợ vui vẻ như vậy thì cũng vui vẻ theo, là tại vì thường thường thì quý bà mà nói sao thì quý ông phải nghe vậy nha. Đó, thành ra vui vẻ cầm theo. Thì rồi thầy lại quên đi, tại vì chuyện Phật sự ở chùa rất nhiều, thầy đâu phải một chuyện hai chuyện đâu mà thầy nhớ. Đâu khoảng chừng 6 tháng sau thì cái gì đó gọi lại, cái phone gọi lại muốn gặp thầy. Và thầy cầm điện thoại lên thầy nghe, và trong điện thoại thầy nghe tiếng reo vui. Thầy ơi, chúng con có phúc quá. Con hỏi chuyện gì vậy? Là con rồi chuyện đó nói là con có tin vui là thầy. Đó, nói vậy. Thì thầy biết rồi. Thầy nói thì như vậy các con phải cố gắng tinh tấn lên nữa, ráng cố gắng niệm hồng ân chư Phật, bởi đây là cái phước lộc của chư Phật ban lại cho gia đình chúng con. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái thần chú này nó đã giúp cho cái người đàn bà nghĩa là gần 20 mấy năm ở với chồng không có một đứa con, mà do cái lòng tính thần và do cái lực từ bi của chư Phật mà thần chú này hiện hiện. Rồi thầy nói thêm một cái điều nữa. Một cái vị Phật tử đến chùa của thầy đi thi về tóc và tai mà thi 8 lần không đậu. Hình như là 7 lần không đậu, còn thi một lần nữa, lần thứ 8 này nếu mà không đậu nữa là coi như là bỏ luôn cái cuộc thi, là tại vì không còn thi được nữa. Đến chùa của thầy, mà lúc đó cả hai vợ chồng thì thất nghiệp, vợ thì thất nghiệp. đến Thịnh nói thầy, thầy ơi chúng con khổ quá thầy. Bây giờ con với ảnh bị thất nghiệp, mà con thì muốn thi được đậu cái ngành tóc và cộng thêm cái ngành nail nữa để con mới có thể giúp đỡ gia đình. Con cầu mong thầy từ bi thầy cứu con. Thì quý vị biết thầy làm sao thầy cứu bây giờ. Thầy cũng biết nghiệp lực của chúng sinh giàu nghèo là do cái mạng số rồi. Nhưng mà thầy nghĩ rằng có thể là mình cải quá, cải đổi lại chút ít là mình khiến cho người đó quy y Tam Bảo, và đồng thời mình dùng một cái chút mà chú lực, nếu mà được thì nó tốt. Thành ra thầy có kêu gì đó quỳ trước bàn Phật. Và thầy nói nếu mà trường hợp hôm nay mà lòng của con chí thành mà con đạt được như ý, thì con nên nhớ nhớ cho thật kỹ lời và thầy nói là con dùng cái tài của con phụng sự cho tất cả mọi người, và sau đó khi mà về già con phải đi tu. Nếu mà con hứa với thầy điều này thì thầy sẽ ráng cầu nguyện để cho con được như ý. Thì vị này hứa với thầy nói con sẽ cố gắng, con làm có tiền nuôi mấy đứa nhỏ lớn lên hết, và lúc đó xong hết rồi thì con cũng sẽ đầu Phật quy y. Thầy thấy chí tâm như vậy thì thầy mới dùng cái chú Đại Bi, thầy trì ở trong cái tay của thầy, thầy đưa lên trên đỉnh đầu của người đó, thầy trì bãi biến Đại Bi và thầy cầu nguyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thương xót chúng sinh mà gia hộ cho người này được kết quả. Quý vị biết kỳ đi xa đi thi sao, vừa đi thi, thi xong ra ngồi đợi, đợi rồi cái nghe người ta kêu kêu tên, người nào cũng kêu hết mà tới cái vị này là kêu kêu, thành ra hốt hoảng lên, cái hốt hoảng lên ngồi đó xỉu luôn trên ghế. Khi mà bắt đầu tỉnh lại thì ông chồng kêu tỉnh lại, kìa cái tên của em người ta kêu kìa, thì tỉnh lại đi vô. Quý vị biết tại sao không? Là tại vì đậu hàng thứ hai, đậu cao quá, người ta kêu những người mà đậu thấp trước, còn đậu sao đậu mà lớn người ta kêu sao, do đó không nghe kêu tên mình cái là ở đây muốn xỉu rồi. Đó thì đó là những cái câu chuyện mà thầy nói cho quý vị nghe, là nếu mà quý vị dùng thân khẩu ý thanh tịnh, quý vị trì chú, quý vị giúp đỡ chúng sinh rất nhiều. Thầy không đem những cái kinh sách ra mà thầy đem kinh nghiệm của chính thầy để thầy hướng dẫn để giúp đỡ. Thì quý vị hãy lấy cái gương của thầy mà ráng cố gắng tu, thì trên cuộc đời này nhiều người cần quý vị giúp đỡ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi thầy mời cho Nguyên tiếp tục đọc. Khai thị sức thần chú có thể tiêu quốc nạn nhân tài. A Nan, nếu các cõi nước, các châu, các huyện, các làng xóm bị nạn đói kém, dịch lệ, hoặc ở những nơi có đao binh, tặc nạn đánh nhau, cãi nhau, và tất cả những nơi có ác nạn khác, viết thần chú này để trên bốn cửa thành cùng các tháp hay các thoát xà và kiến chúng sinh hiện có ở trong cõi nước, kính trước chú này lợi bái, cung kính nhất tâm, cúng dường, khiến trong nhân dân mỗi mỗi người đeo chú cho mình hoặc để nơi chỗ ở, thì tất cả tai ách thảy đều tiêu diệt. Amen. Chúng sinh trong cõi nước, chỗ nào có được chú này thì thiên long vui mừng, gió mưa thuận thời, ngũ cốc được mùa, dân chúng ăn vui, lại có thể chính được tất cả ác tinh. Nó tùy nơi biến ra những điều quá dị tài tướng, không khởi lên, người không hoạt tử chết kiểu công cùm xiềng xích không dính vào mình, ngày đêm ngủ yên, thường không có ác mộng. Nàn, cõi Sa Bà này có 84.000 ác kinh tài biến và 28 đại ác kinh làm thượng thủ, lại có 8 đại ác kinh làm chủ xuất hiện trên đời với nhiều hình trạng có thể sinh ra tai nạn dị kỳ cho chúng sinh. Chỗ nào có chú này thì tất cả đều tiêu diệt. Lấy 12 do tuần làm vòng kết giới và tai biến, hung dữ, Thành không thể vào được. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh đại sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ nói về cái dân ở trong một nước. Khi mình sinh vào ở trong một nước, tất nhiên mình đã có cái định nghiệp chung với một nước đó. Thành ra cái nước đó giàu thì mình được hưởng cái sự giàu, mà nước đó nghèo mình được hưởng cái sự nghèo, và đồng thời những khổ nạn của nước đó những người dân đều phải chia sẻ với nhau hết, bởi vì đây là định nghiệp chung của một cái chúng sinh. Khi mà định nghiệp chung nó đã thành rồi thì tất nhiên mình phải sanh vào ở trong cái group của chúng sinh đó để mình cùng với chúng sinh nó trả cái nghiệp mà nó tương đồng với nhau, đó gọi là định nghiệp chung của chúng sinh. Do đó khi mình sinh vào một nước là tất cả dân ở trong nước đó đều có một cái định nghiệp chung, và đồng thời hướng cùng hướng, mà có quả thì cũng phải chia với nhau. Do đó khi mà thấy một nước mà tự nhiên có sự tai ách, những thiên tai động đất thường xuyên, hay là những cái binh đao, hay là những cái bệnh dịch, thì biết rằng đây là do cái công đức của cái nước đó nó chưa đủ, hay là do cái công đức, cái tu hành của cái dân chúng ở trong đó nó chưa được viên mãn. Do đó nó xảy ra những cái này để nó báo hiệu cho mình biết rằng mình phải làm cái gì đó để mình có thể tạo lại những cái an lạc, những cái phước lạc cho dân chúng. Thì ngày xưa quý vị thường biết đó, tất cả những cái cửa thành mà ngày xưa đó, của cái thời kỳ mà còn quân kiến đó, đây là nói về vua thì tất nhiên nó còn quân kiến, thì lúc đó những cái cửa thành đó mà mình nên treo những cái thần chú này, và đồng thời những cái dân chúng trong đó cũng phải ráng tụng đọc thần chú, và cũng ráng cố gắng, mà không đọc được thì phải đeo ở trong mình. Bởi vì trong cái thành thường thường các vị mà chư thiên đó, nhất là chư thiên hộ thế, tức như là tứ thiên vương đó, thường thường là ở trên các thành, các vị đứng ở trên các thành. Do đó khi mình đưa cái chú này lên là các vị sẽ hộ trì. Quý vị đã từng đọc trong cái kinh Tịnh Độ, quý vị thấy ngài hình như là một cái vị tổ của bên Mật Tông, một cái vị đại sư bên Mật Tông, khi mà trong dân chúng trong vùng đó bị hạn hán lâu ngày, lại thỉnh ngài làm cho cái trận mưa nó có, thì ngài nói rằng ngài chỉ tu về Tịnh Độ, ngài chỉ biết niệm Phật thôi, ngoài ra thì ngài không biết gì hết. Bây giờ nếu muốn ngài làm cho một cái như là cầu đảo đó thì ngài đâu có biết cách cầu đảo đâu. Thì dân chúng nói rằng chúng con thấy ngài ở đây là bậc đại đức, một cái thạc đức, thành ra xin ngài hãy thương xót muôn loài chúng sinh và giúp cho chúng con. Thì ngài nói thôi để ngài thử. Thì lúc đó ngài cầm cái khánh trên tay, thường thường các chư tăng có cái khánh để mà mình đọc tụng đó, ngài cầm cái khánh trên tay, ngài đi tới đâu thì ngài niệm Phật tới đó. Một cái khánh ngài đánh xuống thì Nam Mô A Di Đà Phật, đánh xuống Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy mà lạ lùng thay, trời đang trong sáng tự nhiên dần vũ, mây đen kéo lại và đồng thời mưa. Đó là thầy nói rằng một cái vị mà tu bên Tịnh Độ mà có một cái tha lực và có một cái sức như vậy, thì nói gì quý vị tụng cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Thần chú Thủ Lăng Nghiêm được thiết ra từ vô đảnh kiến của Đức Như Lai, tất nhiên là từ tâm của Đức Như Lai, thì cái công lực vô bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn. Quý vị nào tu quý vị sẽ thấy. Còn nếu mình chỉ nói rồi mình sẽ quên đi thì nó không có giá trị gì hết. Quý vị tu quý vị sẽ thấy được những điều này. Và đồng thời ở trên cái cõi Ta Bà này có tất cả là 84.000 cái bệnh khổ, thì nó lại có 84.000 cái ác tinh để nó làm cái bệnh khổ đó. Mà những ác tinh này thì nó cũng rất là sợ thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Nếu mà đức tin của quý vị mà đầy đủ, quý vị có thể mỗi ngày mà bệnh đó, quý vị niệm một cái câu chú Thủ Lăng Nghiêm vào ở trong ly nước và quý vị uống. Lâu ngày, cái sức chú nó đầy đủ, nó trị cho cái cơ thể quý vị hết bệnh. Thường thường những cái vị mà dùng cái chú mà để mà trị bệnh đó, đầu tiên đó là quý vị sẽ tụng cái chú vào ở trong một cái ly nước. Và đồng thời quý vị đã phải thử mình trước khi trị bệnh cho chúng sinh. chẳng hạn như mình bệnh gì đó, mình trì vô trong cái nước đó, và đồng thời mình uống và mình gia trì trong cái bệnh của mình đang có đó, để coi nó có hiệu quả hay không. Nếu mà mình gia trì vào trong nước và khi mình trị bệnh cho mình mà nó hiệu quả, tất nhiên là cái đức của mình đã đầy đủ, cái thần chú của mình nó đã đầy đủ. Lúc đó quý vị có thể dùng cái thần chú đó trị bệnh cho mọi người. Trong cái cuốn kinh Đại Bi thần Đại Bi Đại Bi chú đó, Đức Bổn Sư Đức Quán Thế Âm ngài đã nói rõ về cái công đức của Đại Bi chú. Đại Bi chú không mà nó đã công đức như vậy rồi thì nói về cái Thủ Lăng Nghiêm thần chú này, công đức vi diệu. Quý vị có thể dùng cái thần chú này trị muôn bệnh, 84.000 bệnh quý vị điều trị được hết. Bởi vì đó là cái mật hạnh, cái trí tuệ của Như Lai mà quý vị tụng mỗi ngày, do đó nó đã thấm nhuần vào trong cái chân tâm của quý vị. Nó tạo cho quý vị có một cái sức mạnh vô cùng tận. Quý vị có thể làm được cái mọi việc mà chúng sinh khác không làm được. A Di Đà Phật, thầy chào chân phổ. Thì hôm nay thầy giảng những cái phần này để chi? Để cho quý vị nào mà tu nên ráng thuộc, để cho có cái lực của các chư Kim Cang Tạng Bồ Tát cùng các chư thành gia hộ cho quý vị. Và những quý vị nào mà tu một mình ở trong nhà mà tâm quý vị hồi hộp, quý vị sợ rằng không biết khi mình mà ngồi nửa chừng mê mê tỉnh tỉnh không biết có cái gì nó xảy ra hay không, thì nếu như vậy thì trước khi quý vị ngồi xếp bằng để mà nhập định thì quý vị nên tụng cái chú Thủ Lăng Nghiêm này ít lắm là 3 lần. Quý vị tụng 3 lần như vậy, quý vị sẽ thấy tâm quý vị đổi khác, quý vị sẽ không còn cảm thấy lo sợ nữa. Bởi vì thầy nói cho quý vị nghe, khi quý vị ngồi thiền mà tâm quý vị lo sợ thì coi như cái đêm đó nó bỏ đi công phu rồi, mà quý vị không nhập được vào cái sự thanh tịnh, không nhập được vào cái sự an lạc. Quý vị nên nhớ, tu là phải nhập được trong sự an lạc và thanh tịnh. Mà không nhập được vào an lạc thanh tịnh, quý vị đâu có tu suốt cuộc đời, quý vị vẫn là phàm phu. Quý vị không có vào được trong cái khí thánh. Mà không vào được trong khí thánh thì làm sao quý vị phá được cả phiền não? Phiền não chỉ có trí tuệ của bậc thánh mới phá được thôi. Còn ngoài ra, quý vị có đè nén tư tưởng, quý vị có làm cách mấy đi nữa, rồi khi mà mùa xuân đến thì tất cả những cái cỏ rơm của phiền não nó mọc trở lại. Do đó tu có nghĩa là không đè nén, tu có nghĩa là mình làm cho tâm mình nó an thanh tịnh, và tự trong sự thanh tịnh phát trí huệ, tiêu diệt tất cả mọi mầm mống của phiền não. Đó là tu. Còn quý vị mà ráng cố gắng mà đè nén tư tưởng, rồi một ngày nào đó chính tư tưởng đó nó hại lại quý vị. Mà khi mà quý vị đè nén tư tưởng như vậy, quý vị nghĩ đó là cái chứng là quý vị đang nằm ở trong cái thượng mạng. Mà cái người thượng mạng á, thì sao? Sẽ đọa vào vô gián địa ngục. Không phải bậc thánh mà tự xưng là bậc thánh, giống như là cái kẻ mà ăn mài mà tự xưng là quân vương thì sẽ bị sao? Bị quân vương xử chém. Còn quý vị thì sẽ bị luật nhân quả chi phối. Phàm phu mà dám tự xưng mình là thánh nhân rất là nguy hiểm. A Di Đà Phật, bữa nay thầy thấy quý vị ngồi nghe giảng say mê nghe. Thật sự là thần chú này nếu mà mình biết đó, rất là hay, công đức vô cùng tận, vi diệu lắm. A Di Đà Phật, thôi bây giờ thì thầy tạm thời nghỉ ở đây. Và tại vì thầy lên hồi 8 giờ mà giờ là 9 giờ 45 phút rồi. Tuy nhiên là thầy giảng 1 tiếng 45 phút rồi, phải không? Bây giờ trong cái pháp đạo tràng của thầy đó là thầy phải cho quý vị ngồi 15 phút thiền. Tại vì thầy cái đó là cái quy luật của thầy. Thầy muốn cho quý vị được an hưởng những cái pháp vị của cuộc thiền. Do đó thầy mong quý vị ngồi với thầy trong 15 phút thiền. Và sau đó là phần pháp đàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là 9 giờ 45, 10 giờ là thầy sẽ xả thiền cho quý vị. Thầy mong quý vị cùng thầy ngồi thiền để được an hưởng những cái pháp an lạc của bản tâm mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời tất cả đại chúng trong room đồng xả thiền. Mô Phật. Thầy cũng hoan hỷ và tán thán công đức quý vị đã 15 phút ta đi vào ở trong cái sự an lạc thanh tịnh, hãy gieo vào trong cái tâm thức của mình một cái chủng tử thanh tịnh an lạc, thì thầy biết rằng trước hay sau gì trong kiếp này quý vị cũng đạt được cái sở nguyện của quý vị. Quý vị nào muốn cầu những cái thánh vị nào thì quý vị sẽ được như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì đến phần pháp đàm, nếu quý vị có những cái câu hỏi trong cái bài học, cũng như nếu mà quý vị có những cái câu hỏi hay là có những cái kinh nghiệm đường tu của mình, có thể lên chia sẻ cùng đại chúng trong room. Quý vị nào đã tu thiền thì thầy nghĩ rằng ít nhiều cũng phải có những cái ấn chứng tu thiền. Nếu mà quý vị tu thiền thì có ấn chứng có thể lên trình bày và thầy cùng đại chúng cùng chia sẻ với quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, thầy mời quý vị đặt câu hỏi hoặc là quý vị chia sẻ cái công phu tu của quý vị coi như thế nào. Rồi thầy mời quý vị. Mời Trân Nguyên. Dạ, con xin đọc Trân Huynh Trân Hữu. Dạ, A Di Đà Phật. Thưa thầy, con tu thiền tập nhìn thẳng hầm sâu vô minh chỗ niệm khởi có được không? A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy từ bi giảng dạy cho chân hữu. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì mình dùng cái niệm khởi để mà mình nhìn thẳng vào ở trong cái tự tánh của mình, nhưng mà cái công phu này nó không được gián đoạn, có nghĩa là trong tứ quan nghi đi đứng nằm ngồi mình cũng đều phải tu như vậy. Những bậc thiền sư ngày xưa đó, khi mà các ngài hành cước mà đi để hỏi đạo đó, là các ngài dụng công như thế này. Do đó khi mà các vị thiền sư trả lời một câu là các ngài đại ngộ ngay. Cái sự đại ngộ các ngài không có gì lạ, là tại vì các ngài đã dụng công trong tứ quan nghi. Và khi mà hỏi đạo thì vị thiền sư đó đánh vào một cái câu trả lời, nó đi vào ở trong cái chân tánh của mình. Lúc đó mọi cái niệm ở trong người mình hồi đó tới giờ nó đều tan dở hết. Tất cả mọi niệm đó nó đều biến thành chân tánh hết. Nó là biến thành Phật tánh hết, gọi là minh tâm kiến tánh. Chứ đâu phải các bậc thiền sư không tu. Các bậc thiền sư đi hành trước, mặc dầu nói chữ hành trước là đi học những cái kinh nghiệm của vị thiền sư khác, nhưng mà những vị đó trong tâm không bao giờ buông cái niệm khởi của mình, đều nhìn sâu vào trong cái niệm khởi của mình. Và nhờ như vậy mà mới phá vỡ được cái niệm này, đi vào ở trong cái minh tâm kiến tánh, mà ở bên thiền tông gọi là đại ngộ. Một bậc đại ngộ rồi nghĩa là không còn tu nữa, đã lên cái bậc thánh vị rồi, đã thoát khỏi cái sinh tử luân hồi rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Đó là thầy trả lời chân hữu. Như vậy thì hãy giữ cái niệm này tu, nhưng mà không phải giữ trong lúc mà mình ngồi không, mà mình phải giữ trong cái đi đứng nằm ngồi, trong cái tứ quay ghi của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thầy thấy chân hữu có một cái lời nói bắt đầu đi vào ở trong cái thiền rồi nha. Những cái câu như hầm sâu vô minh nha, điểm khởi đó là của cái ở bên thiền tâm, bắt đầu có cái tư tưởng thiền tông rồi đó. Chân hữu đã có đó, đó là cái sự tu của mình lần lần nó quân tập. Thầy chào Tịnh Liên, sao hôm nay có gì vui và đặc biệt không Tịnh Liên? A Di Đà Phật. Rồi thầy mời quý vị lên đặt câu hỏi, bởi vì thầy biết trong room quý vị toàn là những bậc tu không à. Những bậc mà vào trong room của thầy, thầy bảo đảm như là những cái bậc có tu và đã tu. Vì vậy mà thầy biết rằng quý vị có những cái nghi vấn, nên sẵn có thầy đây, quý vị nên đặt câu hỏi. Thầy mời như thị. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, lúc nãy con có nghe thầy giảng những vị thiền sư cũng như Đức Phật Thích Ca, trước khi giác ngộ, trước khi kiến tánh, thường thường bị những cái ma cảnh đến quấy nhiễu. Và con có nghe thầy giảng là những cái ma cảnh đó là của cái nghiệp chướng của từ nhiều đời nhiều kiếp trước, nó trở lại, nó từ cái A Lại Gia thức nó trở lại để quấy nhiễu các vị thiền sư đó. Như vậy cái đó có phải là những cái tội lỗi mà mình đã gây tạo từ vô thủy kiếp nó trở lại để cho nó cản trở cái đường tu hành của mình hay không thưa thầy? Sau khi thầy đã nhập định, sau khi các vị thiền sư đã nhập định và đã clear hết được những cái mà nghiệp hiện tại, thì con có nghe thầy đề cập đến cái nghiệp quá khứ ở trong A Lại Gia Rức nó trở lại trước khi các ngài thành Phật. Con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Chân Nguyên, con muốn lên nói thì lên nói đi con, sao giơ tay hoài vậy? Ồ dạ, A Di Đà Phật, con tưởng đâu như thị đặt câu hỏi. Dạ. À, vậy con xin đọc câu hỏi của một vị này. Không có biết thật lịch, chắc có thể là mắc cỡ. Cái vị này có đặt câu hỏi là như vậy. Thưa thầy, khi con ngồi hay có vọng tưởng, làm sao để ngăn chặn nó? Và xin thầy chỉ về quán trong thiền định. Dạ, A Di Đà Phật. Cái vị này ngồi trong cung nhưng mà không xuất hiện, nhưng mà A Di Đà Phật. Cứ xin kính thỉnh thầy Thế Bi giảng dạy cho cái vị này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi thầy giảng cái phần niệm tưởng này, thì thầy trả lời câu hỏi của Duy Thị. Thì đúng như là Duy Thị đã hỏi, là khi mình tu đó, mình có thể phá được cái phần thô, là mình phá được cái trần tướng do các căn của mình nó nhập vào trần tướng đó, đó là những cái phần thô. Tuy nhiên ở trong cái phần tâm của mình á, khi mà mình nhập định đó, mình đi sâu vào ở trong cái tâm mình, ở tâm thể của mình đó, do đó nó còn những cái di tế của cái niệm mà do nhiều cái vô lượng kiếp về trước mình đã quân tập. Bởi vì chúng sinh trước khi làm cái bậc thiện cũng đã qua cái bậc ác rồi. Do đó cái hàm tàng thức của mình nó giống như là một cái memory để nó chứa đựng tất cả những sự kiện trong cuộc đời mình đã trải qua. Do đó một vị mà nói rằng tôi tự nhiên tôi thiện lành là điều không có, là quý vị đã học xong cái điều ác rồi, quý vị sẽ lên cái điều thiện. Và khi quý vị học xong cái điều thiện mà đầy đủ rồi, quý vị mới học được cái chân như. Do đó những cái bậc mà thường thường ngồi và đi trở lại ở trong cái tâm thể của mình, nhập định có nghĩa là vào trong cái bản tâm của mình, do đó mà bị những cái chướng ngại này nó ngăn che, nó làm cho không có thể đi sâu xa vào nữa, thì đây gọi là ma chướng. Cái ma chướng này nó làm cho mình, nó ngăn mình, nó giúp, nó làm cho mình không có thể nhìn thấy được cái Phật tánh. Do đó Đức Phật mới dùng cái thần chú này để cho giúp cho quý vị trì tụng, để cho thần chú này cái công năng nó đi thẳng vào ở trong cái tàng A Lại Gia Thức đó, nó phá đi những cái di tế niệm mà nó có từ vô thủy kiếp. A Di Đà Phật. Như vậy thì cái công lực của thần chú này rất là thánh diệu, quý vị nên tu mà cũng nên tụng. Nếu quý vị tu thiền mà có thêm thần chú này nữa thì giống như là con cọp nó đã mạnh rồi mà nó lại có thêm cái sừng nữa nha, nó rất là mạnh. Đừng nên bỏ qua những cái điều này, bởi vì mình học những cái điều này là kinh từ Đức Phật nói, mà Đức Phật là bậc đã đắc đạo, bậc đã lời nói đã là chân ngữ, lời nói đã là vàng ngọc rồi. Thì quý vị ráng cố gắng mà nghe theo mà tu. Đó là thầy trả lời cho Duy Thị. Rồi thầy trả lời cho một cái người Phật tử Tông Râm nhờ Chân Nguyên hỏi. Cái niệm tưởng mà nó khởi mà mình dùng mọi cái tư tưởng mình đè nén đó, thì chắc chắn là dầu cho đè nén đi nữa, đến một giai đoạn nào đó nó cũng khởi lên. Bằng chứng là ngoại đạo họ đã tu theo cái pháp kêu là vô tưởng. Khi mà họ tu cái pháp vô tưởng đó, là họ đè nén cái tư tưởng, họ không cho tư tưởng nó xảy lên, họ cũng nhận được cái sự an lạc. Nhưng mà đến một giai đoạn nào đó thì sự tưởng này nó sẽ nổi lên, là tại vì đây không phải là công phu tu dứt cái tưởng mà công phu đè nén cái tưởng. Đây là những cái thành phần mà tiên đạo về cái cõi trời vô tưởng họ tu. Do đó khi họ dằn đè nén cái tư tưởng này đến một cái giai đoạn nào đó thì cái tư tưởng mọc lại. Thường thường trên cõi trời vô tưởng, những vị đó họ tu, họ đè nén tư tưởng, do đó họ trong 500 kiếp họ sẽ được hoàn toàn thanh tịnh. Nhưng rồi sau 500 kiếp là cái sức mà định nó đã đi đến cái chỗ viên mãn, nó đã đi đến cái chỗ mà tột cùng rồi, thì bắt đầu tưởng nó có lại. Do đó khi quý vị niệm mà thấy có tưởng, đừng có dằn nén, mà quý vị hãy để nó, mình giống như là một cái người chủ vậy đó, mình ngồi ha, coi cái tưởng mình nó giống như là một cái người qua lại, để coi coi nó như thế nào. Quý vị càng đè nén cái tưởng nó càng chống lại quý vị. Có những người đó họ ráng họ tu, họ đè nén cái tư tưởng mà họ đi đến cái trạng thái là họ ho ra máu luôn, là tại vì cái tư tưởng mình nó mạnh lắm. Quý vị không thể nào mà quý vị đứng mà chịu cái tư tưởng mình nó đi trở ngược lại. Cái tư tưởng mình nó giống như là một cái thác nước từ ở trên cao đổ xuống, mà quý vị đứng ở phía dưới làm sao mà cái thân quý vị chịu nổi cái tư tưởng đó. Do đó quý vị có khởi tưởng, nhưng mà khi việc ngồi thiền, ngó cái tư tưởng mình là chủ, ngó nó rồi từ từ nó ra đi, từ từ rồi quý vị sẽ thấy nó lặng yên. Chứ quý vị dùng mọi phương pháp mà chống lại nó thì nó sẽ chống lại quý vị, nó chống lại quý vị thì quý vị sẽ không đỡ nổi. Là tại sao? Là tại vì tư tưởng này nó không phải mới có, mà nó đã có từ vô thủy vô chung rồi. Quý vị dùng cái tâm mà thiện lành quý vị chống lại nó chống không nổi, cứ làm giống như là một cái người chủ ngó những người khách đi qua đường. A Di Đà Phật. Rồi, Mô Phật, mời quý vị khác đặt câu hỏi. Dạ, A Di Đà Phật, con xin thay mặt quý vị này xin tri ân, cảm ơn thầy. Dạ, con xin đọc câu hỏi thứ hai của Thi 39. Cái này phải câu hỏi. Dạ, A Di Đà Phật. Thưa thầy, con cũng có câu hỏi thêm. Dạ, thưa thầy, tứ niệm xứ với bát niệm xứ nó khác nhau chỗ nào? Thưa thầy, phải tứ niệm xứ là dành cho tiểu thừa và cho những vị A-la-hán, còn bát niệm xứ có phải dành cho chư vị Bồ Tát đang chỉ quán về tám cái niệm xứ đó không, thưa thầy? Hay là Phật? Nam mô A Di Đà Phật. Thầy chào Mỹ Kinh. Chúc quý sinh thân tâm được an lạc, bồ đề tâm kiên cố, tu hành được viên mãn trong kiếp này. A Di Đà Phật. Rồi để thầy trả lời. Cái phương pháp tứ niệm xứ đó là của bên tiểu thừa. Những phương pháp tứ niệm xứ, tứ đế, bát chánh đạo, nó cũng nằm ở bên đại thừa. Nhưng mà đại thừa thì quý vị có cái tư tưởng nó cao hơn, cao sâu hơn. Tại vì cái tư tưởng bên cái tứ đế đó là nó đi đến cái chỗ niệm thanh tịnh, là coi như là quý vị đó đã thành tựu cái quả A-la-hán rồi, đi đến cái chỗ mà kêu là đạt được cái niệm thanh tịnh trong tâm mà tiêu diệt được những cái tư tưởng khác là đã đi đến cái quả A-la-hán. Nhưng mà ở bên các phần Bồ Tát Đại Thừa nó khác. Quý vị còn phải phá các chư A-la-hán, chỉ phá cái ngã chấp đạt được cái nhân không thôi, còn các ở bên Đại Thừa lại phá luôn cái ngã chấp mà rồi tiến thẳng lên ngã chấp, phá luôn vô thủy vô minh để lên cái Như Lai tạng tánh. Do đó bên Đại Thừa nó khác ở bên Tiểu Thừa rất là nhiều. A Di Đà Phật. Thì cái câu hỏi của chân nguyên hỏi đó, thì những cái tứ niệm xứ hay là bát niệm bên Đại Thừa vẫn có, nhưng mà Đại Thừa tu nó có phần tinh tiến hơn chứ không phải giống như bên Đại Thừa. Bởi vì bên Đại Thừa khi mà đạt được cái phá ngã chấp, đi vào trong cái chỗ mà nhân không rồi, là quý vị đó bắt đầu thụ hưởng cái vô dương nhất bà, chứ quý vị đã không tu tiếp nữa. Còn bên Đại Thừa Bồ Tát, người ta biết rằng cái niệm tưởng đó nó vẫn còn nằm ở trong cái di tế của vô minh, nó chưa phá sạch cái sự vô minh. Do đó quý vị đã tu tiếp nữa, dùng cái niệm thanh tịnh này phá luôn cái pháp chấp, và dùng cái pháp chấp này phá luôn vào ở trong cái vô thủy vô minh để đạt được cái tự tánh thanh tịnh, tất nhiên là Phật tánh. A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật, con xin cảm ơn thầy. Dạ, trong room thì rất có nhiều quý vị là hữu chân phương. Bây giờ thì chúng ta đang nằm trong cái thời gian của đặt ra câu hỏi với đại sư để giải đáp, là thời gian của question. Thì xin quý vị hữu chân phương mới vô hay là đã vô lâu thì xin đặt câu hỏi, những câu hỏi về Phật pháp, có thắc mắc về pháp tu thì xin quý vị đã câu hỏi đưa với đại sư để có thể là thông hiểu thêm một cái gì đó về Phật pháp nhé. Hay là Phật. A Di Đà Phật. Sao bây giờ quý vị không hỏi thì thầy hỏi lại quý vị, tại vì trong room toàn là những cái bậc thiện trí thức không à. Bây giờ thầy hỏi quý vị nè, khi mà quý vị vì một cái duyên cớ gì đó quý vị tu mà quý vị đi vào trong địa ngục, như vậy thì Phật tánh quý vị có vào cùng quý vị hay không? Rồi à, thầy hỏi câu đó đó. Quý vị là những bậc thiện trí thức, quý vị đang tu, nhưng mà vì một lý do nào đó khi mà quý vị đọa vào trong cái địa ngục thì Phật tánh có đi theo quý vị hay không? A Di Đà Phật. Như vậy thì Phật tánh như vậy thì người Phật đi vào địa ngục tất nhiên là cũng bị giam giống như quý vị, thì có cái gì đâu hay đâu. A Di Đà Phật. Quý vị phải nói có, nhưng quý vị phải giảng cho thầy nghe, quý vị chịu tội, Phật tánh có chịu tội hay không? A Di Đà Phật. Thầy mời Như Thị cầm mic lên trình bày với thầy tại sao mình vào trong địa ngục rồi Phật tánh là dài thai vào theo, rồi tại sao mình chịu tội mà Phật tánh không chịu tội. A Di Đà Phật. Rồi mời cầm lên thì nói hay hơn, chứ còn thật hết chát đó, nhiều khi nó không đủ. Mô Phật. Dạ thưa thầy, con theo thầy nghe thầy giảng thì cái tự tánh nó là cái chân như, nó không hề biến chuyển ở bất cứ một cái tình huống nào, cho nên khi nhập địa ngục cũng như niết bàn nó cũng chỉ là một. Thưa thầy, cái đó là con hiểu, còn con chưa có hiểu rốt ráo. Bạch thầy cho con hỏi thêm một câu nữa, đó là cái bản tánh của con người ta, ví dụ như là cái bản chất cái đứa này tốt, cái bản chất của đứa kia xấu, là có phải là đó là cái quả của nhiều đời nhiều kiếp mà con người ta đã huân tập. Ví dụ như có một đứa trẻ sinh ra thì có đứa thì nó hiền lành, có đứa thì nó hung dữ, hoặc có đứa thì nó thông minh, thì những cái bản tính của con người ta như vậy có phải là do con người ta đã huân tập từ nhiều đời nhiều kiếp, và bây giờ những cái gì mà mình nhìn thấy đều là cái quả của nhiều đời nhiều kiếp không thưa thầy? À, như là Phật, câu hỏi rất hay như thầy. Câu hỏi này rất hay, thì giống như cái câu hỏi của Như Thị, thật sự chúng sinh không qua khỏi được cái nhân quả. Để thầy đọc câu này cho quý vị nghe. Nghiệp bất trọng có nghĩa là nghiệp mà không có trọng đó, không có nặng đó nha, thì không có sinh cái cõi ta bà nha. Rồi thêm một cái câu nữa để cho quý vị thấy rằng muốn tu về cái cực lạc đó thì phải như vậy. Ái có nghĩa là cái sự mà ái dục của cái cuộc thế gian này đó, ái mà bất đoạn có nghĩa là ái mà không có đoạn được á thì không thể nào giảng sanh cực lạc. Quý vị thấy rõ không? Như vậy thì khi mình sinh vào trong một cái thế giới nào, khi mình sinh vào trong một cái chỗ nào đó mà mình bị cái tánh đó nó khởi lên, tất nhiên là mình đã có cái tập nhân, có cái quân tập từ cái vô lượng kiếp về cái nhân quả rồi. Bởi vì cái tập nhân đó nó sẽ đưa cho quý vị sinh vào trong thế giới đó, vào trong cái môi trường đó để quý vị bị như vậy. Hầu hết thì những cái người mà về cái về học mà lý đó, thì họ nói rằng khi mà một đứa bé sinh vào trong một cái môi trường nào đó thì nó sẽ lậm vào trong môi trường đó, giống như gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nhưng mà thật sự nếu mình đi ngược về cái thời quá khứ á, nếu họ sanh vào trong môi trường như vậy, họ sanh vào trong cõi thiện hay là họ sanh vào trong cõi ác, tất nhiên là cái quân tập của họ từ tiền kiếp đã đưa họ để tái sanh vào trong cái môi trường này, để nó phù hợp lại, nó phù hợp với tâm tánh của mình trong cái việc làm của mình trong quá khứ. Đây là cái nhân quả bắt buộc nó phải như vậy, không ai thoát được cái nhân quả này. A Di Đà Phật. Như vậy Như Thị hiểu chưa? Thầy nói vậy là chắc là rõ lắm rồi. Có nghĩa là quý vị sinh vào trong một cái môi trường nào đó là quý vị đã quân tập những cái điều đó, và ngày hôm nay nó phải đến như vậy. Quý vị không thể nào thoát khỏi cái nhân quả trong cái vô lượng kiếp quý vị đã làm, quý vị không có trốn tránh được. Chẳng hạn như quý vị thấy ông vua Bồ Tát đó. Ông vua Bồ Tát là ai? Tất nhiên là Chiêu Diễn Đại Dương. Chiêu Diễn Đại Dương tức là tức là vua Lương Võ Đế. Quý vị biết sanh ra làm quan rồi sau đó thì làm vua, nhưng rồi cũng không thoát được cái nạn từ quá khứ, để rồi sau cùng lâm vào trong cái tình trạng là bị hầu cảnh bắt giam, và trong khi mà bị giam trong ngục tối, ngài lại bị cái bệnh sốt rét. Trong khi mà bệnh sốt rét thì vua Lương Võ Đế chỉ thèm uống một cái ly nước mà mật ong. Nếu mà trường hợp Lương Võ Đế được uống ly nước mật ong này thì bệnh cảm sốt nó sẽ giảm, nhưng mà không ai đưa ly nước này, do đó Lương Võ Đế chết khát và bị cái cơn sốt nó đốt. Nếu mà cái tập nhân của Lương Võ Đế ngày xưa không có gieo những cái ác nghiệp với hầu cảnh mà gieo những cái thiện nghiệp với hầu cảnh thì ngày hôm nay chắc chắn là cái nhân nó không đến như vậy. Như vậy thì mỗi chúng sinh đã gieo một cái nghiệp nào thì cái nghiệp đó nó sẽ nằm ở trong tàn a lại gia thức, và nó chờ cái thời gian, cái đủ cái thời gian, đủ cái môi sinh, và nó sẽ phát triển. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy nghĩ thầy trả lời như vậy là quá đủ cho Duy Thị rồi. Thầy mời chân nghe. Dạ, A Di Đà Phật, con xin thầy mời Duy Thị, cảm ơn thầy. Dạ. Con có câu hỏi thêm. Dạ, thưa thầy. Ngũ kiến có quan trọng trong khi chúng ta thi hành trong Phật pháp không thưa thầy? Ngũ kiến á. Dạ. A Di Đà Phật, bên thiền tông đó, bên thiền tông đó, để thầy nói với quý vị nghe là bất lập văn tự. Tại vì quý vị càng học văn tự càng nhiều, quý vị càng đi vào trong cái thế trí điện thông. Tại sao gọi đó là thế trí điện thông? Là tại vì quý vị dùng ở trong cái thấy nghe hay biết của mình. Mà càng đi vào trong thấy nghe hay biết, tất nhiên là quý vị càng đi sâu vào trong cái cảnh giới sinh và diệt. Do đó quý vị khó mà có thể bỏ được cái đó. Quý vị lấy cái đó để làm căn bản cho công phu tu của mình, tất nhiên là quý vị nằm ở trong cái căn bản của sinh và diệt. Do đó không phải là một số người lầm lẫn đâu, mà rất là nhiều người lầm lẫn. Họ nằm ở trong cái thế trí điện thông rất nhiều. Họ lấy cái đó để làm căn bản Phật học, họ lấy cái đó để làm căn bản tu. Do đó cái sự tu hành nó không có đi đến cái nó không đi đến được cái kết quả gì ấy. À, như là Phật thành ra bên thiền tâm, quý vị càng ít nói, quý vị càng ít làm, quý vị càng ít nghĩa là biết nhiều thì tự nhiên tâm quý vị càng thanh tịnh. Quý vị càng biết nhiều chỉ đưa cái biết của đó để quý vị đi đối đáp với chúng sinh khác, thì quý vị nằm ở trong cái vấn đề là thị phi tư tưởng. Mà thị phi tư tưởng thì nó sinh ra gì? Nó sinh ra những cái phiền não. Tại sao vậy? Là tại vì khi quý vị dùng cái lời nói của mình mà hơn người thì quý vị vui. Khi quý vị dùng lời nói của mình mà bị người đè ép thì quý vị buồn. Tất nhiên đây là nằm ở trong cái phiền não hết. Thầy mong quý vị nếu mà thật sự mình tu, ít nói, ít làm, dùng cái lời nói của mình, dùng những cái sự trong sạch của tâm mình, nguyên ngược lại vào trong cái bản tánh của mình để mình đạt được cái cứu cánh, mình rời được trong cái sự sinh diệt. A Di Đà Phật. Như vậy thì thầy nói vậy thì quý vị đã thấy rõ ràng rằng cái thiền tông là bất lập văn tự, không có nằm ở trong văn tự nhiều. Sở dĩ mà thầy dùng cái văn tự là thầy dùng cái thiện xảo để thầy giúp cho quý vị đi vào ở trong tự tánh. Chứ còn thầy không có mở cái lối văn để cho quý vị đi vào đó, để quý vị lạc vào trong cái hầm của cái văn chương. Quý vị càng lạc vào đó, quý vị càng dùng vậy thì nó giống như tơ nhện vậy, nó càng buộc quý vị càng chặt. Do đó những vị thiền sư ngày xưa, khi mà quý vị càng hỏi cao siêu, các vị đó càng không trả lời. Quý vị càng hỏi cao siêu, quý vị càng bị ăn những cái cây gậy của những thiền sư. Tại vì những vị thiền sư đó không muốn những cái tơ nhện của cái tư tưởng, những cái kiến chấp của nhân gian nó buộc ràng quý vị, làm cho quý vị không đi nổi vào ở trong cái Phật tánh chân như của quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin lỗi Phật, con xin cảm ơn thầy. Dạ, thưa thầy, con xin đọc thêm của cái vị không tên này trong gương. Dạ. Cái vị này có viết là vọng tưởng và phát nguyện có chỗ nào giống nhau không, và tại sao người tu đạo không nên có tình cảm? Dạ. Không biết vị này có viết xong chưa. Dạ vâng, con xin lại kính thỉnh thầy từ bi giảng dạy cho cái việc này. Dạ. A Di Đà Phật, thầy nghe chưa có kịp, cho Nguyên lặp lại cái câu hỏi lại cho thầy. Dạ, con xin đọc lại. Dạ. Vọng tưởng và phát nguyện có chỗ nào giống nhau không? Và tại sao người tu đạo không nên có tình cảm? Dạ, A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật sự ra cái vọng tưởng và cái sự phát nguyện của mình nó cũng từ ở trong cái ý niệm mà sinh ra, mà ý niệm sinh ra tức là vọng tưởng, quý vị nghe cho rõ. Nhưng mà tại sao cái phát nguyện nó lại giúp cho mình đi đến cái sự thành công, là tại vì cái phát nguyện đó nó ghi một chút ít cái tâm thức vào ở trong cái chủng tử an lành của quý vị. Do đó cái chủng tử đó nó mới đầu nó nhỏ lắm, nhưng mà nó chỉ là một cái bóng thôi, nhưng mà sau này nhờ cái chủng tử đó nó lần nó tiến triển lên, nó giúp cho quý vị đạt thành được cứu cánh. Chứ nó và cái vọng tưởng đều là từ trong ý tưởng mà phát sinh ra, nó là ý tưởng sinh diệt. Do đó cái sự phát nguyện của quý vị, có nhiều người phát nguyện rất là cao siêu, rất là tuyệt vời, nhưng mà họ đi đến một cái giai đoạn nào đó họ lại buông ngã. Bởi vì sao? Bởi vì phát nguyện này nó không phải là sự từ ở trong cái bản tâm, mà nó là từ trong vợ sự vọng tưởng. Do đó một thời gian nào đó thì cái áp phát nguyện này nó lại bị cái sinh và cái diệt nó chi phối, do đó nó mất đi. Và tại sao mình tu mà mình lại phải ly bỏ cái ái? Lý do mình ly bỏ cái ái là tại vì chính cái ái nó là buộc ràng mình ở trong thế gian này. Nếu mà quý vị không có cái ái thì tự nhiên thân thể của quý vị nó rất là nhẹ nhàng, quý vị đi đến đâu cũng được hết. Bây giờ đừng nói chi mà quý vị đi cực lạc, hay đừng nói chi quý vị đi niết bàn. Bây giờ chỉ cần quý vị có một cái gia đình ở tại đây đi, quý vị muốn đi một cái thế giới nào để an nghỉ quý vị đi được không? Hay là con reo mà vợ thì réo, quý vị cũng đi đâu có được. Đó là thầy nói rằng trong cái vật chất hiện tại, cái đời sống của chúng sinh bình thường hiện tại, quý vị thử bỏ vợ con, quý vị đi tới một cái chỗ nào mà quý vị sẽ nói vợ con rằng tôi bắt đầu tôi đi và sẽ không bao giờ gặp lại quý vị nữa hết, thì quý vị sẽ có, phải không? Quý vị sẽ thấy, quý vị sẽ thấy sự kêu gọi, sự gào khóc của con mình, sự nghĩa là kêu gọi, sự gào khóc của vợ mình. Như vậy ở trên thế gian này quý vị còn đi không nổi thì nói gì quý vị đi tới niết bàn, làm sao quý vị đi nổi? Nói thầy nghe coi, quý vị mang cục ái mà nó đi vào niết bàn thì thật sự không có ai mang làm được hết, chắc chắn 100%. Quý vị phải bỏ, từ bỏ những cái tham vọng của thế gian, quý vị phải từ bỏ những cái sự ái dục của thế gian thì tâm của quý vị nó mới nhẹ nha. Còn bằng không thì quý vị giống như đeo gông vậy, quý vị đeo gông mà từ đây tới niết bàn nó dài, nó xa xa dặn dặm, làm sao quý vị đi nổi? Là nói thầy nghe coi, thôi cởi bỏ bớt gông đi, rồi quý vị sẽ từ từ nhẹ mình để mà đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, con xin thay mặt cái gì đó xin cảm ơn thầy. Dạ, chị Nguyên xin chào quý vị mấy phút. About this ever chào Diệu Thiện, chào Linh Hoa, chào Thanh Thi, chào một lai cục chúc, chào Không Như. Xin quý vị đặt câu hỏi nhé. Ok, mời Như Thị nhé. Dạ thưa thầy, nếu mà như vậy thì con mang cái tư tưởng vượt biên được không thầy? Giống như là ngày xưa mà mình vượt biên từ từ Việt Nam đi qua Mỹ đó thầy, gia tài rồi gia đình rồi vợ con, hay là con nghĩ là trong room là cũng biết bao nhiêu người có kinh nghiệm như vậy, để bỏ lại hết để quyết tâm đi đến bờ bên kia. Thưa thầy, mình vẫn sống trong gia đình nhưng mà chuẩn bị một cái tư tưởng vượt biên như vậy có được không thưa thầy? Con xin kính cảm ơn thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật sự ra Như Thị đã sống trong cái hạnh phúc quá đầy đủ. Là tại sao? Là tại vì khi Như Thị phát tâm Bồ Đề để tu, thì vị phu quân cũng phát tâm Bồ Đề để tu. Như vậy là hai vị song hành. Thì thầy nghĩ rằng hai vị mà song hành tu như vậy thì chắc chắn là sẽ đi đến nơi. Và đồng thời quý vị nên nhớ, thầy nói là quý vị không hành đi, nhưng mà cái vấn đề ái dục phải từ từ ly bỏ nó. cái ái dục không thể nào một ngày một bữa quý vị ly bỏ được ha. Quý vị phải từ từ, trong cái công phu tu tập đó, càng ngày mà tu đó, quý vị sẽ thấy rằng cái tâm của mình nó hay lắm. Nó sẽ coi cái gì mà không thích hợp đó, tự nhiên nó ly, nó bỏ. Quý vị khỏi dạy nó bỏ, nó cũng bỏ nữa. Tại vì cái tâm mình nó hay vô cùng tận. Khi mà quý vị tu đến cái giai đoạn thiền mà nó thấy rằng cái chỗ đó là cái chỗ mà còn vướng mắc, là cái tâm mình nó sẽ ly ngay, nó bỏ ngay. Do đó những người mà đã tu thiền mà đã phát trí huệ rồi thì nó đi như vậy đó. À, Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị không muốn cũng phải bị bỏ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con xin thay mặt như thế, cảm ơn thầy. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Bạch thầy, xin thầy giảng rộng hơn nữa cho chúng con biết về cái ý niệm thời gian ở trong đạo Phật đó thưa thầy. Lúc nãy con với CD 87 có nói chuyện với nhau thì trong đạo Phật cái thời gian nó không hề có, phải không thưa thầy? Tại vì là như là thầy giảng thì mấy tụi con đã sống từ vô thủy và còn sống đến vô chung, tức là không có cái thời gian, mình không thể nào tính đếm hết được. Nếu mà như vậy á thì chỉ có cái hiện tại với là đáng nói, thưa có phải không thưa thầy? Con xin kính cảm ơn thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để thầy trả lời như thị rồi, thầy sẽ cho chân nguyên lên để mà đặt câu hỏi tiếp. Cái thời gian nó không có ly được cái chúng sinh mà vẫn còn nằm ở trong phàm nhân, bởi vì thời gian không gian là cái thế giới mình đang hiện sống. Nhưng mà mình nói đó chỉ là nói về chúng sinh bình thường. Còn đối với cái người tu đó, khi mà họ vào ở trong cái thực sự mà nhập định rồi đó, thì không gian thời gian không còn tính đếm. Bởi vì nếu mà không gian thời gian mà còn tính đếm á, thì cái thân của những vị nhập định này nó sẽ bị hôi thối đi. Bởi vì cái thân của chúng sinh thật sự không thể nào mà quá 7 ngày mà không hôi thối hết. Như vậy thì những vị mà nhập định được, nhiều khi người ta nhập định 49 ngày, nhiều khi người ta có thể nhập định vào khoảng 100 ngày, hoặc là người ta nhập định cái số cả năm luôn. Chẳng hạn như trong cái cuốn Đường Về Phương Tây thì một vị pháp sư đã nhập định để mà đi dạo tất cả các cung trời và dạo cái cảnh thế giới cực lạc. Ngày về dạo như vậy mà tới 6 năm mấy. Như vậy nếu mà vị pháp sư đó vẫn còn cái thời gian là chắc chắn là vị đó sẽ không đi các cảnh trời và không đi tất cả những cảnh của cực lạc được. Bởi vì quý vị đó sẽ nghĩ rằng 7 ngày thân mình nó sẽ sinh thối, quý vị sẽ trở về ngay lập tức. Do đó trong khi mà nhập định thì không có còn không gian và thời gian. Do đó nhờ vậy mà cái thân nó mới giữ lại được. Nếu mà còn có không gian và thời gian thì thân của những người nhập định sẽ hôi thối ngay lập tức. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ chưa? Tất nhiên là khi mình nhập định là đã đi vượt qua khỏi không gian và thời gian, nó không còn nằm ở trong cái định luật của cái vũ trụ nữa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi thầy mời Trương Nguyên. Dạ, con xin thầy mặt vị ấy, cảm ơn thầy. Dạ, con xin đọc lại một cái vị không tên. Dạ, vị này ẩn hình, thưa thầy. Dạ, vị này có câu hỏi là tu thiền tức là quán chiếu. Vậy quán chiếu là gì? Thưa thầy, từ đi giảng dạy cho. Dạ, thầy giải Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tu thiền có nghĩa là mình quay trở về trong cái tỉnh tập của mình. Cái quán chiếu đây có nghĩa là mình soi cái thấy của mình. Thay vì thấy bên ngoài của thế gian, thấy những cái chuyện của thế gian thì mình không có thấy cái đó nữa. Mình soi trở về thấy lại cái tự tánh của mình, thấy lại cái tâm thể của mình. Chúng sinh thì hầu hết ai cũng vậy, thích nghĩa là chạy rong ra, đưa cái thấy mà chạy rong ra bên ngoài, chứ ít ai mà chịu đưa cái thấy để trở về thấy cái bản tâm bản tánh của mình. Thành ra cái người mà soi cái thấy là quán chiếu, có nghĩa là quay trở lại để ngó cái bản tâm của mình. Mà cái người đó quay trở lại ngó bản tâm của mình thì gọi là tu quán chiếu. Quý vị có rõ hay không? Đó là cái tu, chứ không có gì hết á. Một người tu là một cái người ngồi trên cái chỗ mà thanh tịnh, ngồi nơi vắng vẻ và soi cái tâm mình đi ngược trở vào ở trong nội tâm của mình, không để cái tâm mình nó rong ruổi, nó chạy theo cái ngoại trần bên ngoài. Thì như vậy cái quán chiếu là mình đưa cái tâm của mình để nó thấy về cái tự tánh của bản thân. Và khi mà mình thấy rõ ràng cái bản tự tánh bản tâm nó hiển lộ thì đó gọi là đắc đạo. À, Nam Mô A Di Đà Phật. À, rõ ràng như vậy không có gì khó hết. Tại quý vị thấy tu thì nó đủ hết, nhưng mà thầy giảng rất là simple, rất là giản dị để cho quý vị thấy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, con xin thay mặt thầy ấy xin cảm ơn thầy. Dạ. À, hôm nay thầy nói thêm một câu nữa. Thật sự ra trên cái bao thoát này, nhiều cái vị mà tăng sĩ cũng như nhiều vị sư cô đã lên đây và với những cái ý rất là thanh tịnh và cao thượng, là muốn dùng Phật pháp để hướng dẫn cho tất cả mọi chúng sinh ở trong cái bao thoát này, các Phật tử trong bao thoát này. Nhưng mà có một vị nói với thầy, nói rằng mới đầu con lên cái tâm con rất là vui, tại vì con muốn giúp cho tất cả chúng sinh hiểu Phật pháp. Nhưng mà con càng già dạo lâu ở trong Phật pháp, vào những cái room Phật pháp càng dạo lâu thì con thấy chúng sinh học Phật chứ không hành Phật. Đó là cái gì nói thầy đó. Học Phật chứ không hành Phật, có nghĩa là học cái giáo ngữ của Phật để mà đi nói chuyện cho nó vui thôi, chứ không có hành Phật. Do đó vị đó đã offline và không có lên bao thoát nữa. Sau khi vị đã nói với thầy câu đó là offline luôn, không lên bao thoát nữa. Con thấy rằng tất cả quý vị lên đây học Phật chứ không hành Phật. Do đó quý vị nên nhớ rằng quý vị học Phật là sau khi mình hiểu được cái cứu cánh để tu thành Phật, quý vị phải hành ngay lập tức. Bởi vì thời gian không cho phép quý vị lưu thân ở thế gian này nhiều đâu. 100 năm nó rất là nhanh, nó qua rất là nhanh. Do đó quý vị đã hiểu cái đạo pháp rồi mà quý vị để cho nó chi phối quý vị, để cho quý vị trở lại trong cái 6 cõi luân hồi uổng vô cùng tận. A Di Đà Phật. Thì vị đó chỉ nói thầy thôi, hỏi đến cái nơi chốn để làm gì vậy hạt non yêu. Rồi thầy chỉ nói để cho quý vị phát tâm, vừa phải học Phật mà vừa phải hành Phật. Có nghĩa là sao? Bên Pháp Bảo Đàn Kinh thì Đức Phật Tổ gọi là gì? Tâm thông mà thiết cũng thông, là cái chỗ đó. Tâm thì đã thông cái Phật pháp, và đồng thời cái về cái thiết học pháp mình cũng đã hiểu, hiểu duyên dung thì mình tâm mình nó sẽ thông. Đừng có lấy cái học thuyết đó làm cái căn bản tu của mình. Tại vì cái tu là phải hành, chứ không phải tu là nằm ở trong cái văn từ đó là nó đầy đủ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, thầy xác định là cái vị đó không phải là tăng sĩ ở Việt Nam, mà vị đó là tăng sĩ ở bên nước Mỹ này. Di Đà Phật, xin mời Huynh TV 87. Trang Viên xin mời TV 87 nha, mời Huynh nhé. Hello, dạ con không biết thầy có nghe được không? Con đang bị trở ngại. A Di Đà Phật, con kính đi đầu đảnh lễ chào thầy và chào tất cả quý anh chị em và quý thầy cô. Không biết nghe rõ. Dạ, thưa thầy, con trở lại câu đòi vừa rồi nói tăng sĩ hay một vị cư sĩ gì đó. Theo thầy thì cái lời nói của vị cư sĩ đó có đúng không thưa thầy? Vị cư sĩ đó đâu có thể nói tất cả mọi người như vậy được thầy. Con không còn biết cái vị đó là cư sĩ hay là tăng sĩ hay là gì, nhưng mà lời nói đó là nói quả quyết đứng vào một cá nhân của một cái vị đó, mà vị đó có thể nói tất cả mọi người trên thao thoát như vậy thì con thấy hoàn toàn không có đúng. Thật sự hoàn toàn không có đúng. Còn cái việc mà vị đó lên thao thoát giúp cho những cái sự nghiệp của cái người tu sĩ, thì con thấy cái sự nghiệp đó thì phải lấy cái sự hành pháp làm cái sự nghiệp. Tại vì cái người tu sĩ hoành duyên Phật pháp đó là cái bổn phận, là cái trách nhiệm của người xuất gia. Theo con được biết, là theo con được cái sự hướng dẫn và chỉ dạy của quý thầy quý cô, thì con thấy cái lời nói của vị đó có vẻ là quá đáng, và nghĩ là con không nên nói những lời như vậy. Cũng có những người người ta học, cũng có người người ta hành. Mặc dầu học là để hiểu, học trong đạo Phật là cái đạo thực hành, mình học, nhưng mà cái sự hiểu biết, cái kinh điển nó cũng tạo cho mình một cái niềm tin vững chắc để mình đi trên con đường tu học của mình. Thì con thật sự không có đồng ý với câu nói của vị tăng sĩ đó, con chỉ góp ý kiến vậy thôi. Rồi sau khi con được thỉnh ý thầy thì con sẽ có một câu hỏi khác, xin thầy từ bi và hướng dẫn cho chúng con. A Di Đà Phật. Làm thay TD 87 có thể nói là cái người có cái phước báo vô cùng thật, có nghĩa là được làm MC trong lúc các chư tăng giảng thuyết. Do đó cái học thuyết của TD 87 thì thầy biết rằng cũng rất là thông suốt về kinh điển. Nói về cái lời nói á, thì khi mà một cái tư tưởng sinh diệt mà nó sinh ra đó, thì thầy có thể nói với quý vị có thể đúng với người này và có thể sai người khác. Bởi vì nó còn nằm ở trong cái ngôn ngữ thì tất nhiên là nó không có thể nào nó đi đến cái chỗ mà hoàn mãn được. Thầy nói như vậy thì quý vị biết rồi. Thì tâm của quý vị đó không có thể làm được điều đó, thành ra quý vị nói điều đó. Còn với thầy thì thầy thấy rằng cứu cánh của thầy là thầy vào trong đây, mà vị nào học đạo là thầy rất là ưa thích, và thầy sẵn sàng, thầy ngồi suốt đêm để mà thầy lấy những kinh nghiệm của mình để giúp đỡ cho những người đó. Nhưng mà đây là cái lời nói mà thầy lặp lại của vị đó, và vị đó sau khi nói với thầy xong điều đó thì vị đó từ giả luôn cái bao thoát. Bởi vì từ giả cái bao thoát thành ra mới nói với thầy điều đó. Thì đúng ra thì thầy nói ngay là cái vị đó muốn tâm sự với thầy điều đó, nhưng mà thầy nói rằng cái bổn phận của thầy vẫn còn nằm ở trong cái sự giảng kinh pháp. Bởi vì thầy đã hứa với chúng sinh ở trong bao thoát là cái thủ lăng nghiêm thầy phải giảng cho xong, và nếu mà còn duyên thì thầy có thể giảng những kinh khác, mà nếu hết duyên thì thầy sẽ đi xuống khỏi bao thoát. Thầy thì không có một cái ý kiến nào hết, bởi vì chúng sinh chỗ nào cũng là độ hết, ở chùa cũng độ, ở trên bao thoát thầy cũng độ. Bằng chứng là ngày hôm nay thầy đang ngồi ở đây, quý vị đã thấy rồi. Tất nhiên là thầy đã thị hiện qua cái hình tướng là pháp thông mà tâm thông. Thầy không có biên kiến về một cái ngôn ngữ nào hết. A Di Đà Phật. Do đó mà mình nói rằng cái lời này nó có thể đúng với người này, nhưng mà nó có thể sai với người khác. Bởi vì tại sao? Bởi vì nó nằm ở trong ngôn ngữ. Mà ngôn ngữ thì sao? Nó không đi đến cái chỗ mà tuyệt đối viên mãn. A Di Đà Phật. Như vậy thì TV đã hiểu ý của thầy là cái gì? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, xin cảm ơn thầy. Dạ. Con xin đọc câu hỏi của Hạnh Đăng Nghiêu. Hạnh Đăng Nghiêu có câu hỏi. Xin hỏi thầy làm sao để có được một xá lợi trong mình? A Di Đà Phật. Con xin kính thỉnh thầy từ bi dẫn dạy cho Phật anh em. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Về cái vấn đề mà xá lợi, thầy cũng đã có giảng cách đây mấy tuần. Ở trong cái room này thầy nghĩ có những cái bậc thiện tri thức cũng đã nghe thầy giảng về cái xá lợi của chư Phật, cũng như là thầy giảng về ngọc xá lợi. Thì bây giờ Hạng Nắng Yêu Cư Sĩ đã hỏi câu hỏi này, thầy mong quý vị nào đã nghe cái lời giảng của thầy, quý vị có thể lên thảo luận. Bởi vì thầy muốn công dung của thầy, những quý vị là những cái bậc mà kêu là trí huệ biện tài. Trí huệ biện tài có nghĩa là mình phải có cái sự mà kêu là giảng đi và giảng lợi, sau đó mình học những kinh nghiệm của người khác, cũng như là mình phối chuyển cái kinh nghiệm của mình để sau này mình đạt được cái sự viên dung trong cái ngôn ngữ. Rồi thầy mời quý vị nào đã từng nghe thầy giảng về cái xá lợi, cũng như giảng về ngọc xá lợi, nhờ quý vị lên để thảo luận và giúp cho hạt nó yêu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy nghĩ rằng bữa thầy giảng hình như có TD 87, TD 87 có thể lên cầm mic để trình bày về cái vấn đề đó không, TD 87? Quý vị có bắt thầy review không? Nhưng mà quý vị phải review chứ. Quý vị nào đã nghe thầy giảng về xá lợi đâu, quý vị có thể lên lên giảng lại cái phần đó. Đây là cái ngọc xá lợi. Thật sự ngọc xá lợi rất quý cho người tu. Bởi vì ngọc xá lợi là chứng tỏ rằng người đó đã có sự trong sạch hoàn toàn, nó mới có sự thành ngọc xá lợi này. Rồi thầy mời Chân Nguyên. Dạ, A Di Đà Phật. Có xin review bài ngắn theo cái sự nhớ của con không chắc mà con nhớ rõ, nhưng mà con cũng xin hận lại với thầy, với Hạnh Đăng Nghiêu nhé. Thì muốn có ngọc xá lợi thì trước tiên mình phải cái giới phải thanh tịnh, không có nhiễm những cái dục, giống như là nhất là dâm dục, hay là những cái thứ mà cái đồ đó không có nên ăn, và luôn giữ cái giới thanh tịnh. Và do công phu lâu như là thiền định và niệm Phật thì do đắp được cái tam muội, thì do cái chất khí trong đó nó lúc đầu thì mình không có làm những, giống như là không nói được, giống như là mấy cái vị cư sĩ gì có vợ con thì người ta không nói, nhưng mà lâu tránh ra những cái phần về ái dục thì cho cái khí đó nó được coi như nó không có loạn thêm nữa, thì nó sẽ tụ được thành một cái chất ngọc mà cái đó gọi là xá lợi hay gì đó Phật. Nhưng mà phải có công phu niệm Phật với thiền định thì chỉ chú cái nhất tâm có tâm mũi thì mới có được những ngọc xá lợi hay gì đó Phật. Tôi xin đi xuống. Mô Phật, trong đây có Diệu Lạc trả lời, thì Diệu Lạc đã từng nghe thầy giảng, thành ra cái lời nói của Diệu Lạc thì nó cũng có phần đúng trong đó. Thầy mời Hạt Nắng Yêu lên cầm mic. Vâng, Hạt Nắng Yêu xin cảm ơn đại sư Pháp Vân và xin đánh giá cho tất cả mọi người. Có hai người trả lời cho Hạt Nắng Yêu là Diệu Lạc với lại Trân Nguyên. Có một phần nào đó của Diệu Lạc nói cũng giống như Trân Nguyên. Và cũng như thầy nói là đại sư Pháp Vân nói rằng là câu trả lời của Diệu Lạc thì có một phần nào đó đúng, là tất nhiên là cũng có phần sai ở trong đó, phải không thưa thầy? Nếu như mà nếu có phần sai hay là có phần chưa rõ, thầy làm ơn nói lại cho Hạt Nắng Yêu dùm. Và Hạt Nắng Yêu cũng muốn biết là vì đâu mà có cái ngọc xá lợi đó, và mình có thể thấy được ngọc xá lợi đó hay không? Hạnh Yêu muốn biết như vậy. Và còn nữa là Hạnh Yêu muốn nói là đến cái vị tăng sĩ hay là cư sĩ gì lúc nãy mà đại sư Pháp Văn có nói rằng là hi gì đó có tâm sự với thầy là vào trong mấy rung Phật Pháp mà thấy được người ta làm cho vị đó thất vọng vì người ta chỉ học pháp thôi chứ không hành pháp, thì cho nên vị đó quá thất vọng mà bỏ luôn tha thoát mà đi. Thì theo Hạnh Đức Yêu nghĩ vị đó quá nhu nhược, bởi vì chức vụ của một tu sĩ là gì? Là đem lại sự hiểu biết và dẫn dắt những người phàm tục cũng như là những người Phật tử biết cách để hành pháp, chứ không phải chỉ học rồi để đó chơi cho vui như là vị đã nói. Thì nếu như mà mình thấy được người ta chỉ học pháp mà để pháp đó chơi cho vui, thì tại sao mình không dùng cái căn cơ của mình, không dùng cái tâm bồ đề của mình, tâm bồ tát của mình để mà chuyển hóa được cho người ta nhìn thấy được con đường của pháp để mà đi. Để mà đó là một việc mình có thể phải nói rằng là cái đó là phước duyên của mình lắm mới làm được việc đó, là dìu dắt một con người đi theo pháp đi để mà hành pháp. Huống chi là trong một cái room đó quá nhiều người, ít nhất là trên 10 người, thì phải là cần phải có một cái phước đức thật là dày mới có thể dìu dắt một số người như vậy để mà hành pháp. Nhưng vị đó lại không muốn làm việc đó. Xin lỗi, Hạnh Yêu không dám đặt lời của mình vào cho người ta, mà vị đó lại không làm việc đó, lại là đi thất vọng bỏ đi. Thì nếu như mà ngày xưa Đức Phật cũng làm giống như vậy, thì ngày nay chúng ta đâu có pháp, và ngày nay cũng không có truyền lại biết bao nhiêu là ngàn năm. Có những vị tu hành, có những vị Phật tử biết cách để hành pháp, bởi vì đâu phải là ai nghe giảng pháp cũng biết hành pháp. Có nhiều người căn tu của họ chưa thấm, có nhiều người cái mạng cái nghiệp của họ quá dày, họ không ấy được. Mình phải dùng cái phước duyên của mình, cái ân đức của mình để mà dìu dắt họ. Nếu như đức mình dày, phước mình to, thì mình sẽ dìu dắt được một con người sai đường đi về chánh đạo, đi theo con đường để mà hành pháp, huống chi là người đó đã từng học pháp. Nói chi là ngày xưa Phật giảng giải và dẫn dắt rất rất là nhiều Phật tử đi theo đường đường đạo và để mà hành pháp. Những vị đó ngày xưa cũng chưa biết pháp là gì, mà sau khi nghe Phật giảng pháp và hướng dẫn cho các vị đó hành pháp, và hiện tại bây giờ có hằng hà sa số Phật, hằng hà sa số Bồ Tát, và biết bao nhiêu là Phật tử cũng như là tu sĩ tăng sĩ. Vậy tại sao vị tăng sĩ đó không dùng cái đức hạnh của mình để mà chuyển hóa người ta, dìu dắt cho người ta thấy được học pháp như vậy nhưng hành pháp là như thế này, để cho người ta cùng hành pháp với mình, thì tại sao lại thất vọng mà bỏ đi như vậy? Có phải là uổng phí đi một đời làm không biết là một đời hay không, nhưng mà một thời gian nào đó mình đã từng tu tập để mà làm gọi là một người đi dẫn dắt những người khác để học đạo hành pháp, làm như vậy có phải là uổng phí lắm hay không? Cái sự ra đi của vị đó không phải là một cái hãnh diện, mà cũng không phải là một cái làm cho người ta phải khó chịu, mà một cái làm cho người ta cảm thấy vị đó chưa có dày công tu luyện. Cho nên nếu như mà thầy đại sư Pháp Văn biết được vị đó là ai thì có thể chuyển hóa được vị đó, để vị đó hiểu biết được là việc làm của vị đó phải là dìu dắt những người chưa biết đường pháp để đi theo đường pháp, để hành pháp, chứ không phải là chỉ học pháp để rồi chơi cho vui, mà học pháp để cho tâm hồn mình vui thì có, chứ không phải chơi cho vui. Học pháp tâm hồn mình chơi, tâm hồn mình được vui, mà rồi trong room có tham hả? Hạnh Hiếu không biết là trong room có tham, xin lỗi, còn tí nữa Hạnh Hiếu xong rồi. Mà khi mà tâm hồn mình khi mà nghe pháp mà đã vui rồi, tất nhiên là cái sự dìu dắt người ta đi trên đường hành pháp rất là dễ dàng. Bởi vì những người ở trong room Phật Pháp đó, ít ra họ cũng đã vui, cảm thấy vui sướng trong lòng khi mà họ học được pháp và họ nghe được pháp, nhưng họ chưa biết đường để mà hành pháp. Cho nên nhiệm vụ của các sư các thầy là dìu dắt người ta, dẫn dắt cho người ta thấy đường nào là hành pháp, như vậy mới đúng là một vị sư, mới đúng là một vị tăng sĩ. Ok, vậy thì nhờ đại sư Pháp Văn có thể lên trả lời cái câu hỏi về Ngọc Xá Lợi cho Hạnh Ứng Yêu được không ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy cảm ơn câu hỏi của Hạt Nắng Yêu. Thật sự ra thì thầy tôn trọng tất cả những cái tư tưởng của mọi chúng sinh, bởi vì tư tưởng của mọi chúng sinh có diễn tả ra thì tất nhiên là họ nghĩ rằng đã đúng với họ, thành ra họ mới diễn tả. Do đó thầy xin tôn trọng, thầy không có thể nói ai sai ai phải. Quý vị cũng thông cảm điều này cho thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi bây giờ thầy nói về cái vấn đề Ngọc Xá Lợi. Nói về cái Ngọc Xá Lợi đó, thường thường á, có những cái vị tăng sĩ, có những vị cư sĩ họ nghĩ rằng cái Xá Lợi đây tất nhiên là xương trong thân của mình, khi mà đem đi trà tì và những cái lóng xương nó còn trở lại là Ngọc Xá Lợi. Có những lóng xương mà nó không cháy được, nó không cháy hết được, nó có thể nó biến thành những cái hình ảnh của một cái vật vuông, hay là nó có thể biến thành một cái hình ảnh của một cái vật theo cái hình chủ nhật. Thì họ nói đó là cái Xá Lợi, nhưng mà nó không phải như vậy. Cái Xá Lợi thật sự của người tu là do cái sự diệt dục, và do cái sự mà trong tâm mình không có khởi cái tham sân si. Do đó thì cái tinh ba của mình, tất nhiên là cái hộp ngọc người của mình, nếu mà nó đi vào trong cái sự luyến ái thì nó sẽ tạo thành hình ảnh của một đứa con, nó tạo thành một cái đứa bé trai hoặc đứa bé gái. Nhưng mà nếu mà một người tu mà biết nghĩa là ly được ái dục, thì cái người tu đó sẽ được trong khi mà quân tập để mà tu đó. Bởi vì cái chất này đó mới đầu thì nó lỏng, nhưng mà nếu mà tu lâu năm thì cái chất này nó lần lần nó sẽ sừng sạch. Và nếu mà tu lâu năm nữa mà không có khởi tham sân si thì cái chất này nó sẽ đặt lại và nó sẽ thành cái ngọc xá lợi. Cái chất này nó đặc biệt là như thế nào? Bởi vì Đức Phật dạy không nên khởi cái lòng sân si và tham. Bởi vì khi mà cái ngọc xá lợi mà nó sắp đặt thành đó, mà quý vị chỉ cần nổi cái tâm sân thôi, thì cái lửa sân trong người quý vị nó sẽ đốt những cái ngọc này, nó cháy trở về như nước. Do đó cái người tu mà muốn đạt được sự xá lợi, mà cái người mà có ngọc xá lợi, tất nhiên là chứng tỏ rằng cái người này đã diệt được tham sân si và đã ly được sự ái dục. Và người mà tu được ngọc xá lợi là cái người đã tu vô lượng kiếp, và đến cái kiếp này nó đã viên mãn. Ngọc xá lợi có thấy được hay không là tùy cái người tu có ngọc xá lợi đó có muốn cho quý vị thấy hay không. Ngọc xá lợi mà khi mà cái người đó đã có đầy đủ trong thân rồi đó, thì họ chỉ cần họ hít một cái hơi thở vô và họ dùng cái sức quán của họ, họ tưởng cái hơi thở đó là một cái sức nóng, nó đi xuống ngay chỗ dọc theo cái xương sống mình, thì tất nhiên khi mà sức nóng mà nó gặp ngay chỗ ngọc xá lợi là nó sẽ phát ánh hào quang ngay, nó sẽ tỏa ra cùng thân ngay. Tùy theo cái vị đó có muốn cho quý vị thấy hay không. Chứ còn những cái vị mà tu mà có ngọc ách xá lợi thì là bắt đầu đã có hào quang chung quanh thân rồi. Những cái bậc nào mà có được một chút cái pháp nhãn thanh tịnh thì quý vị sẽ thấy ngay cái hào quang của những vị đó. Thường thường là cái màu hào quang nó màu mà giống như là vàng 24 nha. Nó luôn luôn nó cover hết con người của người đó và nó cắt cái thân hình khoảng chừng một gang tay. Đó là những vị mà đã có ngọc xá lợi nhỏ nhỏ rồi. Còn những cái vị mà có ngọc xá lợi nó lớn hơn chút nữa thì cái hào quang nó sẽ phát ra cách thân mình khoảng chừng một cái coi như là một mét một thước á. Cái vấn đề tu học thì thầy nghĩ rằng nếu mà ai chịu tu đều đạt được thành cái sở nguyện hết, nhất là trong cái thời buổi này là thời buổi vật chất văn minh, mà quý vị chịu quay về để mà tu cho cái bản thân của mình, tu để mà nhìn lại cái tự tánh của mình, để đem tất cả những kinh nghiệm học của mình để mà giúp đỡ chúng sinh, thì thầy nghĩ rằng đó là những bậc đại sĩ Bồ Tát. Thì những cái bậc này mà tu thì chắc chắn là phải có xá lợi, tại vì họ đã hiểu được cái chân lý như thế nào, họ đã hiểu được cái sự đau khổ của ái dục như thế nào, họ đã hiểu được cái sự tứ khổ của chúng sinh như thế nào, do đó họ ly niệm và họ đạt được thành cái xá lợi. Nếu mà hạt nó như hỏi xá lợi thì đó là cái phương pháp mà tạo cái hạt xá lợi trong thân của mình. Đừng nói chi loài người, loài rắn tu cũng có xá lợi, người ta kêu là ngọc rắn đó, ngọc rắn gọi là xá lợi của rắn. Và những cái loài rồng nó cũng có những cái ngọc xá lợi của nó, rồng thường thường cũng có ngọc. Như vậy thì quý vị thấy cái rắn và rồng là nó thuộc về loài súc sinh mà nó tu còn xá lợi, thì nói về con người là cái bậc mà thượng đẳng thì làm sao mà tu không có xá lợi. Thầy đã trả lời hết cái câu hỏi của hành hạ bao nhiêu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Xin thay mặt thành yêu cảm ơn thầy. Và ok, có thấy bàn tay của hạ bạn yêu, mời hạ bạn yêu nhé. Vâng, hạ bạn yêu xin cảm ơn chân nguyên, bởi vì lúc nãy không có thấy ai đưa tay nữa, hạ bạn yêu nói cho hết ý. Và bây giờ cũng chẳng chưa thấy ai đưa tay thì hạnh như là nhảy lên lại. Hạnh như xin cảm ơn đại sư Pháp Văn đã trả lời cho hạnh như câu hỏi đó. Hạnh như xin đặt câu hỏi kế nữa là nếu như một người đã có ngọc xá lợi mà như thầy nói là phát quang một mét như vậy, người thường có thể nhìn thấy cái ánh hào quang đó hay không? Hay là chỉ có những người mà dùng thần thông mới nhìn thấy được cái ánh hào quang đó? Và lại nữa là như thầy nói rằng là ngọc xá lợi tỏa ánh hào quang màu vàng, như vậy thì nếu như một người có ánh hào quang màu xanh, gọi là màu xanh biếc, sáng xanh biếc đó, thì cái đó gọi là ánh gì vậy? Xin thầy có thể giảng dạy cho hạt ánh yêu hiểu được không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật sự ra thì trong cái vấn đề mà thấy hào quang đó, thì nếu mà quý vị vào trong một cái đạo tràng nào mà có một cái vị nào đã có cái xá lợi, khi mà quý vị ngồi nghe thuyết pháp mà tâm quý vị tự nhiên được sự an tịnh, quý vị ngồi ở trong, ngồi gần cái vị đó, quý vị cảm thấy rằng có một cái sự an lạc và ấm áp, thì quý vị biết rằng vị đó đã có đức. Và có đức như vậy tất nhiên là nó đã ảnh hưởng đến cái ngọc xá lợi. Và nếu mà quý vị, tâm quý vị không khởi niệm mà quý vị nhìn vị đó, thì thầy bảo đảm trước sau thì quý vị sẽ thấy cái ánh hào quang của vị đó. Bây giờ nói về cái màu sắc của cái xá lợi, thì màu sắc của xá lợi thường thường là nó có 5 màu, kêu là nó dùng cái tiếng kêu là 5 màu, gọi là hào quang. Hào quang này nó có 5 màu, ở phía ngoài thì nó là màu vàng rồng nó bao xung quanh, ở phía trong nó có thể là màu tím, rồi ở phía trong nó màu đỏ, rồi nó lại có màu xanh. Nhưng mà quý vị nên nhớ, hào quang của chư Phật có 5 màu, mà cái màu vàng mà 24 carat đó là nó sáng rực, nó sáng rực rỡ, và lồng ở trong cái màu đó là có những cái 4 màu khác nó lồng trong đó. Đó là cái hào quang. Bây giờ nói hào quang của một cái vị mà tự nhiên mà quý vị dòm thấy một cái người nào đó mà tự nhiên trong cái đầu, đỉnh đầu của họ hay là xung quanh của họ được bao bởi một cái hào quang màu đen nha. Ví dụ là ngũ sắc, đúng rồi, quý vị thấy một cái màu hào quang màu đen thì quý vị biết rằng cái người này cái tâm vẫn còn nằm ở trong cái cõi ác, chưa có cõi thiện. Và đồng thời nếu mà tâm nhãn quý vị mà thanh tịnh, quý vị dòm một người mà quý vị thấy cái tâm của cái dòng hào quang bao xung quanh người này nó là cái màu trắng, thì đây là một cái bậc mà thiện. Thành ra đối với những cái bậc thiền sư mà người ta đã thắp nhãn thâm tịnh rồi, khi mà người ta ngó một cái chúng sinh nào, người ta ngó qua cái dòng hào quang này, người ta biết. Và quý vị có nói dối, quý vị có nói gì đi nữa, người ta dòm là người ta biết nha. Quý vị không thể giấu được, bởi vì cái ánh hào quang nó đã hiện ra trong thân quý vị. Cái nhân điển này nó luôn luôn nó phát sinh, mà những bậc thâm tịnh thì sẽ thấy. Rồi bây giờ nói về cái hào quang mà nếu không có màu gô mà tự nhiên chỉ có màu xanh biếc thôi, thì tất nhiên màu xanh là tượng trưng cho cái linh tinh nhĩ thần. Thầy giảng là màu hắc bạch rồi, màu hắc rồi, màu bạch rồi, bây giờ màu riêng là cái màu xanh biếc là cái chư nhĩ thần. Còn các chư mà tiên, các chư mà thượng tiên đó thì hào quang màu đỏ hồng quang chứ không phải là màu vàng. Rồi, thầy đã trả lời cho hạt nắng yêu về cái dòng hào quang cũng như là về cái ngũ sắc của hào quang của chư Phật, mô Phật. A Di Đà Phật, hạt nắng yêu có hiểu không? Nếu mà hiểu, không biết có hiểu, chắc là chưa hiểu nên đưa tay tiếp. A Di Đà Phật, có xin mời thầy và câu hỏi tiếp của Hạ Thanh Yêu nhé, hay là giơ tay chưa hiểu. Ok, mời Hạ Thanh Yêu nhé. Vâng, Hạ Thanh Yêu hiểu hết, xin thưa với Chân Nguyên. Nói gì chứ nói về Phật Pháp là Hạ Thanh Yêu hiểu hết. Nói cái gì Hạ Thanh Yêu cũng hiểu, không phải là tự cao tự đại. Nhưng mà có một điều Hạ Thanh Yêu không hiểu là lúc nãy Đại sư Pháp Văn vừa mới nói rằng là nếu mà người đó có ánh hào quang màu xanh biếc, tất nhiên là quỷ thần. Xin đại sư có thể mà giảng rõ hơn cái nghĩa của chữ quỷ thần đó được không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì cái hào quang này thường thường á, quý vị sẽ, nếu mà quý vị nào mà ở vùng mà Việt Nam mình, ở những cái vùng mà đồng bằng và ở những cái cây mà kêu gọi là cây đa đó, thì chắc chắn rằng trước sau quý vị cũng vẫn thấy cái hào quang này. Bởi vì cái hào quang này là nó từ cái thọ cảm của cây đa mà nó sống lớn quá. Khi một cái cây mà nó sống nó còn nhỏ đó thì nó không có cái đủ thọ cảm, do đó nó không có cái thành. Và những cây mà nó sống khoảng chừng 100 năm trở lên đó, nó bắt đầu có cái sự lớn rồi đó, thì nó có cái thọ cảm. Thì thọ cảm đây đó, ở trong kinh gọi là thành cây đó, quý vị có biết không? Thì ông thành cây này luôn luôn mà khi mà ông ra khỏi cái cây đó thì ông luôn luôn có một cái dần màu xanh. Rồi như vậy thầy nói như vậy để tóm tắt thôi, để cho quý vị hiểu được như vậy thôi. Mô Phật. A Di Đà Phật. Xin Hạnh Yêu chờ chút xíu nhé. Có một vị khác đặt tới câu hỏi thì xin Hạnh Yêu chờ và cho người khác trả lời câu hỏi nhé. Rồi thì kế tiếp nhé. A Di Đà Phật ạ. Ok, trong thời gian thì Henry có thể là đi vào cái website này www.deepbuddhism.com. Trong đó thì như là cái người viết luận. Ok, trong đó thì tìm Kinh Lăng Nghiêm thì sẽ có phần kinh nha. A Di Đà Phật không có chi. Ok, thì vị trí này thay chậm thì thôi. Thì để cho Nguyên nhìn cho hạt đăng yêu trước nha. Rồi vị này sau cũng được. A Di Đà Phật. Vâng, Hạ Nguyên xin cảm ơn cho Nguyên. Lúc nãy đại sư có nói như vậy, Hạ Nguyên cũng hiểu phần nào. Như ở Việt Nam bình thường hay nói là cây đa, thường thường có quỷ ở trên cây đa. Mà nếu như mà theo lời giảng của sư đại sư Pháp Vân là giống như ngồi dưới gốc cây đa, nó có cái hình đó là nó như là trăm năm nó phát quang ra, tất nhiên là người đó là quỷ hả? Xin thưa thầy, xin hỏi thầy có thể giảng nói lại dùm cho hẳn yêu biết được không, cái người mà nếu như mà người đó phát cái hào quang màu xanh mà như thầy nói là giống như dưới gốc cây đa vậy, theo hạnh yêu hiểu ở Việt Nam mình thì nói ở nơi cây đa thì thường hay có quỷ, thì xin thưa thầy có phải là ý thầy muốn nói rằng là cái người đó là quỷ không ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy nói rằng những cái cây mà sống lâu năm thì nó có cái thọ cảm lâu, cái thọ cảm lâu tất nhiên là nó có cái ánh sáng màu xanh, giống như cái câu hỏi của Hạt Nhân Yêu đã đặt. Và cái trong cái kinh nói đó, cái thọ cảm của một cái cây mà nó sống lâu năm như vậy đó, tức như là gọi là thọ thành đó nha. Mô Phật như vậy, thầy giảng như vậy là quá đủ rồi. Thầy có thể mời quý vị khác đặt câu hỏi, chứ còn cứ nói về cái màu sắc của cái một cái hào quang thì thầy thấy nó cũng nhiều khi đâu phải ai cũng có thể nhìn thấy đâu. Do đó thầy mong quý vị hiểu được cái điều này. Nếu mà quý vị đã có một cái sự thanh tịnh là tự nhiên quý vị sẽ thấy được điều này. Còn bằng không quý vị chỉ nói để cho nghe, để mà nghe để biết mà thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng, A Di Đà Phật. Dạ. Cảm ơn thầy. Dạ, con xin đọc câu hỏi của vị trong phim. Dạ, vị này có câu hỏi là: thưa thầy, phát định là không tốt. Lúc có chuyện biết rằng không thể nổi nóng, nhưng rồi cũng không chịu, chịu được lại phát cấu. Xin hỏi tại sao thế? A Di Đà Phật. Thưa thầy, từ bi dạy dạy cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật sự ra khi mình mang cái hình thức chúng sinh và có cái sự tham sân si đó rồi, do đó Đức Phật mới dạy mình phương pháp là giới định huệ tu, để cho cái tâm ý mình được kèm lại. Và đồng thời giới định huệ là để đối phá lại với tham sân si. Nếu mà mình không có tu theo giới định huệ thì chắc chắn là mình sẽ nổi sân ngay với lời nói của một cái người nào đó khi mà họ đã phá mình, hay là mình có thể sân si với một cái người nào đó họ không đồng một cái tư tưởng ý kiến của mình. Nhưng mà ngược lại, khi mà người đã có tu rồi thì họ đã biết rằng tất cả ngôn ngữ và tất cả lời nói của chúng sinh nó có thể nó đúng với cái người hỏi, và khi mình tôn trọng thì có thể là mình đồng ý là người đó nói đúng. Mình làm như vậy là để làm chi? Là để cho cái tâm của mình nó luôn luôn được sự an lạc, và để cho cái tư tưởng của mình nó có sự tôn trọng đối với người đó. Bởi vì cái tư tưởng mà người muốn phát biểu là họ đã có tư tưởng đúng trong tâm khi họ đã phát biểu điều đó. Quý vị nên hiểu điều đó. Thành ra khi mà quý vị nói rằng người này sai, người kia sai, là quý vị còn nằm ở trong cái sự chấp trong đó. Do đó người tu thì không có thấy cái điều đó. Người tu chỉ có thấy lại trong cái bản tánh của mình. Người tu thấy lại cái câu niệm Phật của mình hàng ngày trong cái tứ quan nghi là đi đứng nằm ngồi, chứ không có thấy những cái sự thị phi, không có thấy những cái chi kiến mà nó nằm phía bên ngoài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay quý vị Phật tử vào room rất đông, mà thầy giảng từ 8 giờ, bây giờ là 11 giờ 17 phút rồi. Cái tiếng của thầy cũng muốn khang khang rồi. Có thể cho thầy quan hỷ giờ lại tuần sau hay không? A Di Đà Phật, thầy thấy quý Phật tử cũng rất là dễ thương trong room thầy. A Di Đà Phật, Thành ra thầy thấy quý vị hỏi thì thầy phải ngồi để thầy trả lời. Có thể quý vị cho thầy quan hỷ lại dời lại từ sau. Quý vị còn đặt câu hỏi thì đến đặt với thầy nha. Tại vì bây giờ thầy cũng giảng là 3 tiếng 18 phút, cái giọng của thầy bắt đầu khan. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa thầy, thầy còn cái câu kia thầy chưa có giảng, thầy nói là như mình vô địa ngục đó thưa thầy, thì cái Phật tánh có bị đọa địa ngục không thưa thầy, chưa có giảng hết cái đó cho tụi con thưa thầy. A Di Đà Phật, thì thầy thiếu nợ chúng sinh nhiều mà, thành ra thầy luôn luôn có mặt ở đây. Thành ra kỳ sau quý vị đòi nợ thầy đi nha. Kỳ sau thầy mời Hạ Lăng Yêu nè, thầy mời Như Thị nè, những cái người mà muốn đòi nợ thầy thì sao đáp nha. Thầy thiếu nợ chúng sinh rất là nhiều, thành ra thầy luôn luôn có mặt đây, sẵn sàng trả nợ cho tất cả quý vị nào đòi nợ với thầy nha. Như vậy quý vị đồng ý chưa? Tại vì bây giờ cũng quá khuya đối với thầy rồi, cũng là 3 tiếng mấy của thầy rồi nha. Dạ vâng, chị Nguyên đã cảm ơn tri ân thầy. Thật chúng con xin tri ân thầy đã giảng lời những giảng dạy và giảng giải cho con những về Phật pháp, và con chúng con luôn tri ân công đức của thầy. Và sau khi chị Nguyên xin cảm ơn đại chúng đã góp mặt trong buổi học ngày hôm nay, và mong quý vị đến tuần sau thứ sáu và thứ bảy vào từ 8 giờ cho tới 10 giờ. Và thời gian khẳng định nhất. Và sau khi con xin kính thỉnh thầy lên và xin hồi hướng và cho chúng con buổi học ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thầy xin được cảm ơn MC Trân Nguyên đã làm cái trong pháp tràng được viên mãn. Thầy cảm ơn tất cả đại chúng đã có mặt trong room. Thầy cảm ơn tất cả những câu hỏi của quý Phật tử trong room đã giúp cho những Phật tử đang có mặt trong room mở thêm cái tư kiến Phật pháp. Thầy mong rằng tuần sau thầy cũng trở về room vào lúc 8 giờ cho tới 10 giờ vào thứ sáu và thứ bảy. Nếu quý Phật tử có nhân duyên, thầy xin mời đến để cùng thầy nghe kinh pháp của Đức Phật, và đồng thời cùng thầy thảo luận về những kinh nghiệm của bản thân của mình trên đường tu. Bây giờ thì thầy mời quý vị cùng thầy chắp tay để hồi hướng phước báo này đến cho muôn loài chúng sinh trong pháp giới mười phương đều đặn an hưởng cái pháp vị của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức ca này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin chúc cho quý Phật tử đại chúng trong room một đêm ngủ ngon, và chúc cho quý vị thân tâm thường lạc, bồ đề tâm kiên cố, tu hành đạt được cứu cánh và giải thoát trong hiện kiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin tạm biệt cùng quý vị và sẽ gặp lại quý vị tuần sau. Mô Phật.